tu sĩ này rất nguy hiểm. 219 chương 304 sau cùng Huyền Thanh huyết giả ma quân đến cùng không có vặn gãy kim quan thanh niên cái cổ. Tiện tay đem hắn để tại một bên. Lấy ra một viên như ý châu. Liên hệ tới. Ngươi lại thật tìm phụ thân ta. Ngươi muốn hại chết hắn kim quan thanh niên nổi điên gầm thét. Đến cùng không còn dám hướng huyết giả ma quân vọt tới. Huyết giả ma quân âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi trong đầu chứa đều là lớn phân A. Có tới hay không? Cô phụ chính mình không biết chọn lấy A nửa nén hương về sau. Một vị vóc người cực cao áo bào màu vàng lão giả. Trong tay nâng cái kia ngay ngắn nước ngọc tỷ. Dò xét hồi lâu nói. Chỉ bằng vào vật này. Các ngươi liền nói hắn là Di Lăng lão ma này quân không là người khác. Chính là Đông Liên 13 minh mới nhậm chức minh chủ Chu Bình Lâm. Hắn chưa thấy tận mắt Hứa Dịch, nghe thấy huyết giả ma quân tin tức, liền vội vã chạy tới. Nghe tới huyết giả ma quân nói cái gì, đối thủ là Di Lăng lão ma lúc, hắn quả thực không thể tin vào tai của mình. Theo phán đoán của hắn, Di Lăng lão ma không có khả năng còn tại Ô Phong quốc. Dù sao tàn sát Ô Phong vương đình chính là cực lớn sai lầm. Tiên điện không có khả năng như vậy bỏ qua. Nói không chừng liền có thiên suy cường giả ký linh đến đây chặn giết. Di Lăng lão ma không có khả năng nghĩ không ra đoạn mấu chốt này. Trừ phi là điên rồi. Mới có thể tiếp tục ỉ lại Ô Phong quốc. Trước mắt chính quốc ngọc tỷ. Đúng là hắn tha thiết ước mơ. Hắn đã dùng bí pháp xác nhận qua. Này viên chính quốc tỷ ấm xác thực là hàng thật. Xin hỏi minh chủ. Trừ Di Lăng lão ma ai có thể cầm được ra cái này viên chính quốc tỷ ấm đâu? Huyết giả ma quân nghiêm mặt hỏi. Đám người trước mắt, hắn lại không thẳng hô thân. Chu Bình Lâm nói. Đạo lý rất đơn giản. Di Lăng lão ma loại nào dạng người? Chính quốc tỷ ấm đối với người khác là bảo. Đối với hắn mà nói. Đây tính toán là cái gì vương đình hủy diệt? Rất có thể khối ngọc tỷ này liền tản mạn khắp nơi. Rơi vào cái này Quảng Long đường tay phải bên trong. Nói không chừng. Hắn chính là cầm khối này tỷ ấm phô trương thanh thế. Nếu không làm sao giải thích. Hắn vì sao không hạ ra tay áp độc kim quan thanh niên ánh mắt sáng lên. Lấy A phụ thân nói cực phải. Lấy Di Lăng lão ma uy danh. Như cái này Quảng Long đường chủ Hứa Dịch thật là Di Lăng lão ma. Sợ là đã sớm đại khai sát giới. Để biểu huyên đi gọi phụ thân đến đây. Bất quá là phô trương thanh thế. Hắn không phải không muốn giết người. Rõ ràng là không có năng lực này. Lòng người ước đoán một sự kiện thủ cảm xúc ảnh hưởng thực sự quá lớn. Nguyện ý hướng chỗ xấu nghĩ lúc bất luận cái gì một chút dấu vết đều có thể trở thành to lớn sợ hãi. Mà hướng chỗ tốt nghĩ lúc sở hữu mặt trái nhân tố đều sẽ tìm được hợp lý giải thích mà co lại đến cực nhỏ. Giờ phút này, Chu Bình Lâm bất quá đưa ra một cái khả năng. Lập tức, mọi người đều tìm đến ra cái gọi là Di Lăng lão ma sơ hở. Tỷ như Di Lăng lão ma nếu là Quảng Long đường chủ. Không hợp lý địa phương thực sự quá lớn. Lớn nhất không hợp lý chính là Quảng Long đường chủ tu vi. Sớm tại 3 năm trước đây Quảng Long đường chủ còn chưa nhập linh căn. Ngắn ngủi 3 năm chính là thần tiên cũng không đến được bây giờ tu vi. Trừ ngoài ra còn có liên quan tại Quảng Long đường chủ khí chất phân tích, ngữ khí phân tích, ánh mắt phân tích. Một trận phân tích đến. Đám người càng nghĩ càng là có lý. Dũng khí càng là tráng kiện. Kim quan thanh niên nói. Nếu như thế. Còn chờ cái gì. Không bằng đánh vào đi. Bắt tên cẩu tặc kia. Thiên đao vạn quả. Chu Bình Lâm khoát khoát tay. Không thể lỗ mãng, bình tĩnh đừng nóng. Lại nhìn người kia ra. Lại làm định đoạt. Mọi người đều xưng thiện. Trong bóng tối bật hơi người không phải số ít. Trước mắt đám người lòng dạ đột ngột cao là thật. Nhưng Di Lăng lão ma ngập trời hung uy cũng là thật. Cho dù có vạn nhất khả năng. Đều phải làm 10 phần 10 vạn toàn chuẩn bị. Ngoài sơn môn. Chu Bình Lâm một đám người hợp mưu hợp sức thời khắc. Hứa Dịch tại Huyền Thanh Tông bên trong du lãm lên. Hắn vấy lui đám người. Chỉ mang theo án tư tại tông môn bên trong du tẩu. hắn khi về trước chính mình tại Huyền Thanh Tông bên trong làm thử đệ tử thời tạm cư cái kia động phủ. Nhiều năm qua đi, tòa kia động phủ vẫn chưa lại an bài người mới, mà là hoàn chỉnh giữ lại. Không phải Quảng Long đường chủ ghê gớm cỡ nào, mà là phụ trách thử đệ tử quản thử đệ tử. Bị Hứa Dịch thu thập được quá sức, cho nên liền đem tòa động phủ này giữ lại. Hứa Dịch dẫn án tư bên trên động phủ dạo qua một vòng, hết thảy như trước. Thanh bãi bên cạnh bên trên hoang tổ bố trí nhà gỗ, sắc tướng quân giữ cửa, lộ ra một cố tử không nói ra được tiêu điều hoang vu. Chợt Hứa Dịch nhìn thấy sát vách Mạnh Phục chính dẫn Triệu Càn một đám cộng học xã người leo lên hắn động phủ trước thanh bãi. Nhìn thấy Hứa Dịch nhìn qua, Mạnh Phục bọn người ngây ngẩn cả người. Chuyện cũ rõ ràng, đồng thời tại đám người trong lòng hiện lên. Mạnh Phục cảm khái nhất là rất nhiều. Ngắn ngủi mấy năm, một cái còn muốn hắn chỉ điểm mấy chú tuyển thử đệ tử, bây giờ đã leo lên đến chính mình vô luận như thế nào cũng ngưỡng vọng không đến tình trạng. Xưa kia có thể cùng là bạn đã là bình sinh cực hạnh sự tình. Đã lâu không gặp, Hứa huynh. Mạnh Phục xa xa ôm quyền lên tiếng chiêu hô. Phía sau hắn đám người cùng nhau đổi sắc mặt. Hiển nhiên, đều cho rằng Mạnh Phục cái này chiêu hô quá mức càn rỡ. Hứa Dịch xưa đâu bằng nay, há có thể cố lễ mà đối đãi. Hứa Dịch lại hiếm thấy nhòn miệng cười, hướng Mạnh Phục ôm quyền nói. Đã lâu không gặp, Mạnh huyên cùng chư vị mạnh khỏe. Hứa mố trong lòng thực an ủi. Đám người nhìn nhau cười một tiếng, muốn hàn huyên, lại nhìn nhau không nói gì. Mặc cho Hứa Dịch như thế nào nhớ tới tình cũ, giữa lẫn nhau đã cách núi chi cao biển rộng lạc trời. Hàn nha làm sao có thể cùng Phượng Hoàng chung lời. Hứa Dịch liền ôm quyền, mang theo án tư ly khai. Hắn không có tặng cho Mạnh Phục mấy người tài nguyên, cũng không có lưu lại cái gì chấp thuận. Cứ như vậy rời đi, nhẹ nhàng rời đi, tựa hồ sợ động tính quá lớn sẽ đánh loạn một kiện dễ nát vật cũ. Hắn đi vào phía sau núi, nơi đó là hoang nhất trưởng giáo đồng phủ nơi ở. Xích Hỏa chân nhân đã tại nơi đó chờ ở trong. Hoang nhất trưởng giáo phải chăng đã tiên du? Hứa Dịch đi thẳng vào vấn đề hỏi. Xích Hỏa chân nhân trên mặt kinh sợ chợt lói lên, hai đầu lông mày tích tụ ra ngượng nghịu vẻ u sầu. Liền biết không thể gạt được ngươi, mang ta đi trưởng giáo lăng tẩm nơi nhìn xem. Hứa Dịch lạnh nhạt nói. Hắn có thể đoán được này điểm, chẳng có gì lạ. Như thế diệt môn cuộc chiến, hoang nhất trưởng giáo đều chưa từng hiện thân, rõ ràng không hợp lý. Lại liên hệ đến hoang nhất trưởng giáo cái kia hỏng bét trạng thái thân thể, hết thầy vô cùng tốt suy đoán. Xích Hỏa chân nhân nói, trưởng giáo trước khi đi trước đó dặn dò không lưu lăng tẩm, nhưng có gì ngôn cho ngươi, hỏi ngươi có thể nguyện tiếp nhận Huyền Thanh Tông trưởng giáo chức. Nếu là không muốn, liền để chúng ta tự đi giải tán tông môn. Nói, hắn nhìn về phía Hứa Dịch, ánh mắt mang theo chút chờ đợi. Hứa Dịch nói, ta không làm trưởng giáo. Xích Hỏa chân nhân trong lòng một rơi thất vọng cực kỳ, kỳ thật hắn cũng biết mình thỉnh cầu bất quá là vọng tưởng. Bây giờ Hứa Dịch cũng không phải cái kia còn cần hắn trông nom mới nhậm chức Quảng Long đường đường chủ. Di Lăng lão ma uy danh hiển hách, chính là một nước chi chủ, lại có thể như thế nào? Nhưng Huyền Thanh Tông cũng không cần giải tán. Mỗ xuất từ Huyền Thanh, bất cứ lúc nào tổng sẽ không quên Huyền Thanh chi ăn. Nói, Hứa Dịch lấy ra ba nén hương dẫn đốt, cắm trên mặt đất, xa tế hoang nhất trưởng giáo. Xích Hỏa chân nhân tinh thần chấn động. Nếu có Hứa Dịch câu này chấp thuận, thắng qua nhiều mười cái lịch kiếp cường giả, người nào có thể làm trưởng giáo? Hứa Dịch phóng người lên, tạm thời lấy ngươi cầm đầu. Trong vòng 10 năm, người nào trước hết nhất đột phá lịch kiếp cảnh, người đó liền làm trưởng giáo. Như trong vòng 10 năm vẫn là không người đột phá lịch kiếp, liền theo hoang nhất trưởng giáo phân phó giải tán tông môn đi. Nói, hắn đã nâng án tư vọt người đi xa. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 219 chương 305 nghe lời răm rắp ra khỏi Huyền Thanh Tông tông môn. Thật xa liền nhìn Đông Liên 13 minh to lớn đội hình. Nhìn trận thế lớn mạnh một lần không ngừng. Khí thế thì thắng gấp 10 còn nhiều. Tổng cộng đến lịch kiếp cường giả, nhiều đến hơn 30, lôi kiếp cường giả cũng có nhiều đến 5 vị. Chỉ nhìn này đội hình. Đông Liên 13 minh hoàn toàn chính xác có vấn đỉnh Ô Phong Quốc lực lượng. Dù sao bây giờ Ô Phong Quốc xưa đâu bằng nay. Toàn bộ tu luyện giới tầng cao nhất cơ hồ bị Hứa Dịch triệt để tàn phá. Chỉ vừa liếc mắt, Hứa Dịch liền dòm ngó ra nhân vật trọng yếu Chu Bình Lâm, xa xa hướng hắn đồn tới. Đồng dạng là vừa liếc mắt, Chu Bình Lâm trong lòng nổ tung. Một trái tim chìm đến vô tận vực sâu. Hắn dù chưa thấy qua Di Lăng lão mà, chỉ này liếc mắt. Hắn liền tin chắc người này hẳn là Di Lăng lão ma không thể nghi ngờ. Đây là một loại cảm giác, một loại duyệt tận thế sự, ngưng luyện ra có thể khám phá hư ảo cảm giác. Tốt a, ngươi còn dám. Kim quan thanh niên cao giọng hô quát. Tiếng hô mới ra. Chu Bình Lâm vung tay lên. Kim quan thanh niên nửa bên thân thể cơ hồ vỡ ra. Hắn kinh ngạc phụ thân của nhìn mình chằm chằm. Muốn xách cả mí mắt. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong mắt của hắn cuồng hận rốt cuộc không chứa đựng, lại phụ thân của gặp hắn. Đông Liên 13 minh minh chủ sông trong mắt của hắn hàng giả cong xuống vĩnh viễn thẳng tắp thân thể. Cung kính ôm quyền nói, tại hạ Chu Bình Lâm, gặp qua Di Lăng công tử. Cung cung kính kính đem chính quốc tỷ ấm nắm ở trong tay. Chỉ một màn này, Đông Liên 13 minh một đám các trưởng lão quả thực muốn trừng mắt bị mù. Hứa Dịch nói, Chu huyên cũng biết ta vì sao giết Ô Phong quốc quốc chủ còn không tính. Còn muốn đồ diệt vương đình đó là bởi vì ngươi tâm ngoan thủ lạc. Chính là hiếm thấy ma đầu. Trong lòng nghĩ như thế, Chu Bình Lâm lại vạn vạn không dám như thế nói. Não hải nhanh chóng chuyển động. Linh quang lói lên nói, tiên sinh là muốn nổi danh. Hứa Dịch mỉm cười, đúng cũ. Ngươi không đúng. Hứa mố chỉ là muốn nói cho thế nhân. Chọc ta trước đó. Suy tính rõ ràng. Đương nhiên. Thế nhân biết. Hẳn là danh nhân. Ngươi nói ra tên cũng không tệ. Chu Bình Lâm trong lòng phát lạnh. Ma đầu kia rõ ràng là đang máu me uy hiếp a. Tiên sinh, chúng ta là có lỗi nặng. Nhưng tội không đáng chết a. Chu Bình Lâm cuối cùng nhìn không được kéo xuống sau cùng che giấu vải, đem tôn nghiêm đã dấm vào trong bùn. Ha ha! Thật không nghĩ tới đường đường tiểu võ thần Chu Bình Lâm. Lại cũng là như thế hạng người ham sống sợ chết. Đông Liên 13 minh. Ta nhìn nên đổi tên gọi Đông Trùng 13 minh. Một thanh âm từ Tây truyền đến. Thanh âm chưa dứt. Hơn 20 người cùng nhau đến. Đều là lịch kiếp cường giả. Dẫn đầu thanh niên tóc trắng chính là cười to người. Xoát một chút, Chu Bình Lâm đổi sắc mặt. Ngô Kỳ Cảnh, ngươi Cửu Long Tông muốn chiến, họ Chu ứng chiến chính là. Bây giờ không phải là thời điểm, còn xin ngươi mau mau rời đi. Áp tiên sinh, ngươi chết trăm lần không đủ. Tiên sinh từ đâu tới tiên sinh? Ngươi nói hắn. Ngô Kỳ Cảnh chỉ vào Hứa Dịch xùi nói, người này thân là Cửu Long Tông tông chủ, thống lĩnh Cửu Long Tông cùng Chu Bình Lâm xuất lĩnh Đông Liên 13 minh, chính là Ô Phong quốc kiếp sau cùng tồn tại hai đại đỉnh tiêm thế lực, đều muốn làm ngược lại một phương khác mà thành công lập quốc. Giờ phút này Ngô Kỳ Cảnh chạy đến cũng là nhận được tin tức, nói Đông Liên 13 minh toàn bộ lực lượng đều điều đi bên này. Ngô Kỳ Cảnh lúc ấy liền buồn bực. Kể bên này liền một cách Huyền Thanh Tông, làm sao đáng giá Chu Bình Lâm như thế đại phí khổ tâm. Nhưng sự tình ra khác thường, càng là nghĩ không rõ ràng, liền càng phải làm minh bạch. Hắn mới chạy tới liền gặp tình cảnh như vậy. Gia tài quen thuộc, hắn châm chọc Chu Bình Lâm một câu, lập tức cảm thấy không đúng vị mà. Đường đường Chu Bình Lâm vạn không đến mức không chịu được như thế. Nhưng cẩn thận hơi đánh giá, Hứa Dịch lại chỉ có lịch kiếp một tầng tu vi, mới dâng lên cảnh giác, lập tức tan thành mây khói. Chu Bình Lâm cả giận nói, họ Ngô, ngươi như thế nào đối với Chu Mỗ bất kính? Chu Mỗ đều nhịn, nhưng ngươi dám đối với tiên sinh bất kính? Chu Mỗ chính là liều tính mạng, cũng không cùng ngươi bỏ qua, ha ha ha. Ngô Kỳ Cảnh cười to không tuyệt, chỉ vào Chu Bình Lâm nói, thật không nghĩ tới, đã cách nhiều năm, ngươi lão Chu lại tìm cho mình cách cha. Ha ha. Chu Bình Lâm giận dữ, tiên sinh chính là Di Lăng công tử, đương thời hào kiệt, họ Ngô. Ta nhìn ngươi là chán sống rồi. Di Lăng công tử bốn chữ mới ra, Ngô Kỳ Cảnh tiếng cười im bặt mà dừng. Ngô Kỳ Cảnh kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch. Ngươi nói hắn là Di Lăng công tử? Đồ Diệt Vương Đình Di Lăng lão ma một câu hỏi ra. Không đợi Chu Bình Lâm trả lời, Ngô Kỳ Cảnh phình bụng cười to đứng lên. Lúc này không chỉ hắn một người bật cười, hắn mang tới Cửu Long Tông một đám toàn đều đi theo cười to. Tiếng cười chưa tuyệt, thanh huy lóe sáng, Ngô Kỳ Cảnh đầu lâu đi đầu từ trên cổ lăn xuống đến. Lập tức, Cửu Long Tông hơn 20 người không một may mắn thoát khỏi, nháy mắt hóa thành tàn thi. Chiêu hồn phiên ra, hai khói trắng đen như rồng cuồn cuộn, nháy mắt đem một đám tứ tán phiêu đằng thần anh đều cuốn lên. Tính, một phái vắng ngắt. Tự nhiên thanh âm ngược lại huyên náo đứng lên. Vì gió thổi qua sông sóng, lướt qua sơn lâm ngâm khẽ. Giờ khắc này, vô cùng rõ ràng. Từ Chu Bình Lâm trở xuống, Đông Liên 13 minh hơn ngàn người toàn hóa thành thạch điêu. Tu vi càng là cao thâm, trong lòng rung động liền càng là mãnh liệt, trong đó đặc biệt Chu Bình Lâm là nhất. Hắn nhận định Hứa Dịch là Di Lăng lão ma, cũng biết Di Lăng lão ma hung hãn. Dù hắn đã làm đủ tâm lý kiến thiết, có thể giờ phút này tận mắt nhìn thấy Hứa Dịch giết người hình tượng, vẫn là tuyệt đối không thể thích ứng. Không phải tràng diện có bao nhiêu tàn khốc, mà là quá bất lực. Không hề nghi ngờ, Ngô Kỳ Cảnh là sinh tử đại địch của hắn. Nhưng như thế một cách hắn thật lâu không làm gì được đại địch, nháy mắt liền còn lại một đống huyết nhục, tỏ rõ lấy sau cùng tồn tại. Đổi chỗ mà xử, đổi lại là hắn, nhất định cũng là cuộc diện như vậy. Đây mới là nhất làm cho hắn nghĩ không ra. Tu hành mấy chục năm, tại này lão ma trước mặt lại giống như sâu kiến, cái này khiến hắn hết sức khó mà tiếp nhận. Tiếp theo một cái chớp mắt, Chu Bình Lâm trong lòng rung động tiêu tận, bị kịch liệt sợ hãi nhét mãn. Bởi vì thu thập nổ tung tài nguyên, Hứa đại ma đầu lại lên tiếng. Chu huynh, ta khuyên ngươi thu hồi ngươi tiểu thông minh. Ta dù giúp ngươi giết Ngô Kỳ Cảnh, nhưng chỉ sợ ngươi còn không có tư cách coi Hứa Mỗ là đao làm. Ta cho ngươi, không đúng, là cho các ngươi toàn bộ Đông Liên 13 minh 100 hơi thời gian đến nghĩ biện pháp thuyết phục Hứa Mỗ. Dứt lời, Hứa Dịch liền xa xa lui ra. Không cần Chu Bình Lâm chiêu hô, một đám có quyền lên tiếng trưởng lão liền tự động hội tụ đến một chỗ, truyền âm thảo luận đứng lên. Tính mạng du quan, lại không người thận trọng, đám người thảo luận được cực kỳ nhiệt liệt, cũng rất có hiệu quả. Trong đó đặc biệt huyết giả ma quân sách được nhất thanh, nháy mắt liền cấp ra cố gắng đại phương hướng. Ấm lối nói của hắn, Di Lăng lão ma đã cho thời gian, rõ ràng chính là có không giết lý do, chỉ nhìn mọi người có thể hay không nghĩ đến. Tại này cơ sở bên trên, hắn lại đề hai cái phương diện. Một là như thế nào là để Hứa Dịch nguôi giận. Hai là ngẫm lại Đông Liên 13 minh nên như thế nào chảy máu mua mạng. 100 hơi không đến, Chu Bình Lâm cung kính quỳ mọp xuống đất, nói: Đông Liên 13 minh mạo phạm Huyền Thanh Tông, mạo phạm Di Lăng công tử, tội không dung xá. Vô luận Di Lăng tiên sinh như thế nào trừng phạt, Đông Liên 13 minh trên dưới tất không oán nói. Ngoài ra, Đông Liên 13 minh nguyện vì tiên sinh sử dụng. Một, có thể toàn lực bảo hộ Huyền Thanh Tông, trợ lực Huyền Thanh Tông trở thành U Phong đại phái đệ nhất. Hai, cũng có thể toàn lực giúp đỡ tiên sinh chỉ định người trở thành U Phong quốc một nước chi chủ. Tóm lại, Đông Liên 13 minh trên dưới, duy tiên sinh chi mệnh là theo. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 219 chương 306 Hải Đường Sách. Hứa Dịch cười lạnh nói: Nếu chỉ là chút mồm mép công phu, chỉ sợ chư vị kết cục sẽ có chút thảm liệt a. Chu Bình Lâm ngây dại, suýt nữa hồn phi phách tán, kinh ngạc nhìn chằm chằm Hứa Dịch, tâm tình lộn xộn thành bùn. Ngay vào lúc này, huyết xạ ma quân trước ngực nổ tung một đoàn huyết hoa. Một đem đen nhánh thiết truy thẳng tắp đâm vào lồng ngực. Đắc tội tiên sinh. Chúng ta tội đáng chết vạn lần. Nhưng chúng ta tu hành không dễ. Còn xin tiên sinh chiếu cố. Lưu lại tính mạng của bọn ta. Vì tiên sinh ra sức châu ngựa. Thứ hồn truy. Có chút ý tứ. Ngươi chính là huyết xạ lão ma đi. Đối với người khác hung áp. Đối với chính mình càng áp hơn. Không hổ lão ma chi danh. Hứa Dịch mỉm cười nói. Thứ hồn truy. Chính là cực hình bên trong nổi tiếng hình cụ. Hồn khoan nhập thể. Không chỉ có nhục thân kịch liệt đau nhức. Linh hồn cũng bị ăn mòn. Chính là nhất đẳng cực hình. Huyết xạ ma quân đau thấu tim gan. Nhưng lại dở khóc dở cười. Nghe được một cái thế lão ma xưng chính mình là lão ma. Làm sao nghe làm sao hoang đường. So sánh trước mắt đã hỗn thành tiến sĩ sinh đạo sư lão ma. Hắn tự nhận còn tại tham gia ma đạo 9 năm giáo dục bắt buộc bên trong giáo dục mầm non. Có huyết giả ma quân viết xe đổ. Chu Bình Lâm giống như khởi tử hoàn sinh. Tìm huyết giả ma quân muốn hai viên thứ hồn truy liền đâm vào chính mình lồng ngực. Chu mố tội ác tày trời. Nên nhận này phạt. Còn xin tiên sinh thoáng tử tế. Nói xong. Liếc nhìn toàn trường. Lạnh giọng nói. Tiên sinh tha các ngươi mạng chó. Các ngươi còn muốn tiên sinh lãng phí tốn nước bọt hay sao? Hắn xem như triệt để minh bạch. Cái này Di Lăng lão ma cái gọi là nổi danh là có ý gì? Tuyệt không phải là thanh danh kinh thiên. Mà là muốn tiếng xấu kinh thiên. Giết người bất quá đầu chạm đất. Tại Di Lăng lão ma nơi này. Rõ ràng là không thể thực hiện được. Vị này rõ ràng là muốn đem hung tàn ngoan độc cách mũ. Vững vàng mang ở trên đỉnh đầu. Chu Bình Lâm cái này một phân phó. Một đám người mấy người lập tức như đại mộng mới tỉnh. Riêng phần mình tìm kiếm lấy thứ hồn truy. Trong chốc lát. Thứ hồn truy cái này muốn mạng độc vật. Ngược lại thành hút hàng hàng. Có không chuẩn bị. Hướng đã chuẩn bị yêu cầu. Đám người phong thường. Còn phải ưng thuận trọng lễ. Trong chốc lát toàn trường máu chảy thành sông thống khổ kêu gào. Liên tiếp, chư vị đây là tội gì? Mố chưa từng lưu người vô dụng. Các ngươi nói cái này cực khổ thập tử quốc chủ. Hứa mố nếu như có ý. Sao lại kéo tới muốn các ngươi đưa ra? Trăm hơi thở đã qua. Các ngươi nếu là không có gì muốn nói. Ta liền đưa các ngươi lên đường. Hứa Dịch hời hợt lời nói quả thực như lãnh khốc nhất băng truy trực thấu ngàn vạn lòng người. Huyết xạ ma quân nói. Chẳng biết tiên sinh có thể từng nghe qua hải đường sách Hứa Dịch nói. Này là vật gì? Huyết giả ma quân nói. 3 năm một trận. Tiên điện sẽ vì mỗi nước phát hạ một phong hải đường sách. Dựa vào vật này. Có thể đăng lâm hải đường các. Các quốc gia giao lưu trọng bảo. Bây giờ. Đã đến hải đường sách phát xuống kỳ hạn. Làm sao Ô Phong quốc còn chưa xác lập mới chủ. Như kéo dài thêm. Chỉ sợ thuộc về Ô Phong quốc hải đường sách. Liền sẽ không phát xuống. Mà năm nay. Quảng thành tiên phủ xóa bỏ lệnh cấm. Nghe nói ra không ít kỳ bảo. Năm nay hải đường cắt rầm rộ. Nhất định mạnh hơn những năm qua. Như là bỏ lỡ. Sợ là đánh tổn hại cơ duyên. Lấy tiên sinh tuyệt thế dung nhan. Há có thể thờ ơ? Hứa Dịch chỉ vào huyết giả ma quân nói. Ngươi bộ não dùng rất tốt. Không sai. Liền theo lời ngươi nói đến. Viên kia chính quốc tỷ ấm. Ta liền tặng cho ngươi. Ta hy vọng ngươi có thể thành công đem hải đường sách giao đến ta trong tay tới. Chu Bình Lâm đầu tiên là cuồng vui. Tiếp theo sắc mặt đại biến. Huyết xạ ma quân vội vàng quỳ mọp xuống đất. Cao giọng nói. Thầy ta như chính vị quốc chủ. Nhất định cảm giác cực tiên sinh đại ăn. Vì tiên sinh như thiên lôi sai đâu đánh đó. Vĩnh thế cung phụng không tuyệt. Hứa Dịch nhẹ nhàng gật đầu, ngươi nếu như thế tôn yêu ngươi sư, cái này viên hạt châu, ngươi cầm đi cho ngươi ăn. Sư tôn ăn, lần này sự tình, liền dừng ở đây rồi. Huyết Dạ Ma Quân không dám làm trái. Tiếp nhận hạt châu, bưng lấy đi đến Chu Bình Lâm bên người. Quỳ rạp xuống đất. Chu Bình Lâm không chút do dự tiếp nhận hạt châu nuốt. Trong lòng tư vị cực kỳ phức tạp. Đại sự đã xong, Hứa Dịch liền theo Đông Liên 13 minh đám người này cùng nhau ly khai. Tuy nói thỏa giao dịch, nhưng ma đầu bản sắc vẫn là cần máu tươi đến thấm vào. Hắn vẫn chưa phê chuẩn đám người gỡ xuống thứ hồn truy. Ấm hắn lại nói, mạng sống đã là kỳ tích, nên chịu khổ nếu là miễn đi, sợ là làm trái thiên ý. Dù sao hắn mạnh hắn có lý, hắn chính là thiên ý. Huyết Dạ Ma Quân đám người chờ đau nhức cực muốn chết. Thần anh, linh hồn dày vò không tuyệt, lại không một người dám nhổ thứ hồn truy. Hứa Dịch chỉ quản cho người ta mang đến sợ hãi, tai nạn, tự mặc kệ người bên ngoài như thế nào tiếp nhận. Khó khăn sống qua Hứa Dịch quy định thời gian. Đông Liên 13 minh đám người mấy người mới bỏ đi thứ hồn truy, liền bị Chu Bình Lâm đuổi đến U Phong Vương Đình tới. Bây giờ U Phong Vương Đình đã hóa thành một vùng phế tích, nhưng U Phong Quốc lại lập. Tuyên chỉ tự nhiên vẫn là nơi này. Dù sao Vương Đình cùng chính quốc tỷ ấm là U Phong Quốc chủ thiên nhiên chính thống hai đại biểu tượng. Đối với Đông Liên 13 minh mà nói, trùng kiến một cái Vương Đình bất quá là tiện tay mà thôi. Bất quá ba ngày, toàn bộ U Phong Vương Đình khôi phục như mới. Đình đài lầu các, cổ kính, danh sơn thắng nước, linh khí ngang nhiên. Trùng kiến Vương Đình ba ngày bên trong, Đông Liên 13 minh không quên chiêu cáo tứ phương. Bọn hắn đã được chính quốc tỷ ấm, chuẩn bị kiến quốc, mời các đạo nhân mã đến đây xem lễ. Trừ ngoài ra là đại lượng tài nguyên đưa hướng về phía tiên điện. Có lẽ là U Phong Quốc tràng diện thực sự quá dọa người, cũng đã thật lâu không người lập quốc. Xin báo lên, trả lời được cực nhanh. Lại hai ngày về sau, đi đến vội vàng mà rườm rà quá trình, Chu Bình Lâm thành tân nhiệm U Phong Quốc quốc chủ. Nguyên lai, ấm Chu Bình Lâm ý tứ, lập quốc xây tự chính là một kiện cực kỳ trang trọng cùng thần thánh sự tình. Cần phải cẩn thận khảo cứu cổ lễ, tinh điêu tế chắc giống như bố trí tràng diện, thanh thế. Mà Hứa Dịch một câu lề mà lề mề, nếu là không muốn khi cách này quốc chủ, có là người muốn làm. Thoáng chốc, hết thảy đều giống như đụng phải cường lực động cơ, cao tốc vận chuyển lại. Vội vàng quá trình đi đến Chu Bình Lâm thành Chu quốc chủ, lại qua hai ngày, hải đường sách cuối cùng phát ra. Hứa Dịch lấy, không nói hai lời, liền là mở đường. Trước khi đi thời điểm, lời gì cũng không nói. Chu Bình Lâm cùng một đám trưởng lão nhìn qua Hứa Dịch đi xa thân ảnh, phảng phất giống như đặt mình vào mộng ảo. Không người nào dám tin tưởng con mắt của mình, cũng không người nào dám tin tưởng cảm giác của mình. Thẳng đến thời gian chi hà chậm rãi chảy qua, Chu Bình Lâm mấy người mới hoàn toàn tin tưởng mình còn sống. Từ già trong ma thủ còn sống. Không chỉ có còn sống, còn thành công bình định địch nhân lớn nhất, thành lập quốc gia, thành một nước chi chủ. Nghĩ như thế nào đều là một kiện phong hồi lộ chuyển, xấu nhất vì mở đầu, tốt nhất vì phần cuối ngày đại hảo sự. Nhưng mà loại chuyện tốt này không có người muốn đến thứ hai lần. Bao quát đã thành là quốc chủ Chu Bình Lâm, hắn vô số lần từ trong mộng tỉnh lại, lại chưa từng chút nào vì chính mình đã thành là quốc chủ mà có qua một lát vui mừng khôn xiết. Hắn duy nguyện chính mình chưa từng gặp được ma đầu kia, dù là cùng Ngô Kỳ cảnh máu sống chém giết, binh bại bỏ mình, dù là trầm luân hạ liêu, chưa từng xây dựng Đông Liên 13 minh, cũng tốt qua bây giờ trong lòng bị tuyên khắc bên trên mãi mãi xa khó mà xóa đi sợ hãi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 219 chương một phong kiếp quyển vi. Đắc đạo xuân thu 800 năm chương một. Phong kiếp ly khai Ô Phong Quốc. Hứa Dịch trực tiếp đi tìm Tần Không đi. Mục đích không thay đổi, vẫn là vì xung kích phong kiếp, thuận tiện lấy giúp án tư để thăng tu vi. Đương nhiên, dựa vào hắn mới mở tiểu hào Chu Bình Lâm, ước chừng cũng có thể làm thành. Nhưng Tần Không bên kia được tin tức, đã chuẩn bị đã lâu, lại luận tài nguyên, vội vàng lập quốc Chu quốc chủ chưa hẳn so ra mà vượt cây lớn dễ sâu Tần các chủ. Cái này ngày buổi chiều, Hứa Dịch chạy tới Không Không các tổng bộ. Lần trước đến là Tào Kỳ dẫn đường. Hắn chỉ là Tào Kỳ cùng Tần Không tại trao đổi xong một đống điều kiện về sau, bị tiện đường tiện thể bên trên hàng hóa, đã không tư cách cũng không thời gian hào hào tại Không Không các đi dạo. Bây giờ hai độ đến thăm, ngư khí hống hống Tần các chủ đã thành hắn tiểu hào. Tần Không tiếp đãi đã không thể nói là nhiệt tình, quả thực chính là thành kính, giống như chờ đón đế vương. Luôn luôn yêu thích thanh sắc khuyển mã Hứa lão ma lại là hài lòng bất quá. Trong bữa tiệc, ngoài ý muốn xuất hiện Bạch Tập Tử một đám tiểu hào, đem hoan nghênh yến hội bầu không khí đẩy hướng cao chiều nhất. Đều là một đống tiểu hào, Hứa Dịch tự nhiên sẽ không giữ lễ tiết, tùy theo Tần Không tâm ý, hưởng thụ hai ngày nhân gian đến vui. Hắn liền yêu cầu theo cố định phương lược làm việc. Phương lược phân hai bộ phận, một vì án tư, một vì hắn. Bởi vì lấy Hứa Dịch chiêu hô đánh cho cực sớm, Tần Không bên này đã sớm căn cứ Hứa Dịch cung cấp tin tức, làm nhiều cái phương án. Hứa Dịch thay án tư tuyển định một cách một năm sung kích đến linh căn ba tầng phương án, liền để Tần Không theo phương án áp dụng đi. Mà án tư tự không hai lời nói. Trước kia, nàng nghĩ đến cố gắng tu hành, đuổi theo công tử bộ pháp, không cho công tử thêm phiền phức. Sự thật chứng minh, nàng cái gọi là không cho công tử thêm phiền phức, thường thường đến lúc sau, liền biến thành không cho công tử thêm phiền toái nhỏ, mà là thêm siêu cấp phiền phức lớn. Bây giờ, nàng đã triệt để nghĩ thông suốt. Công tử lực lượng không phải phàm nhân lực lượng, dựa vào cố gắng của mình sẽ chỉ bị công tử càng ném càng xa. Có thể may mắn bám vào công tử đuôi cánh, bay vút lên cửu thiên, là vô số người cầu cũng không cầu được. Mình cần gì già mồm. Cái kia toa, án tư nghe theo Tần Không an bài, tiến đến bế quan tu hành. Bên này, Hứa Dịch cũng tiến vào luyện phòng, bắt đầu vì vượt qua phong kiếp, tế luyện định hồn đan. Giống như diễn linh đan, định hồn đan cũng phải tự mình tế luyện, dung nhập chính mình thần anh ấm ký, người bên ngoài vô pháp làm thay. Nhưng mà Hứa Dịch may mắn còn sống sót, cái này đống tiểu hào cơ bản đều là phong kiếp trở lên, đều có qua luyện chế định hồn đan kinh nghiệm. Hứa Dịch bản thân tại đan đạo nghiên cứu bên trên đã đăng đường nhập thất, lại thêm tài nguyên không thiếu, không có phí bao nhiêu lực khí, Hứa Dịch định hồn đan liền luyện chế hoàn thành. Đốt hương, tắm rửa, điều chỉnh tinh thần, thân thể. Sau 3 ngày, Hứa Dịch hộ tống Tần Không đám người đi tới Tạc Liệt Hạp Cốc. Theo Tần Không thuyết pháp, Tạc Liệt Hạp Cốc là Xích Thủy Quốc nổi tiếng ba đại độ phong kiếp thắng địa một trong. Chỉ vì Tạc Liệt Hạp Cốc ở vào gió chiều trung ương, trên 9 tầng trời cương phong nhất là lạnh thấu xương. Cương phong lạnh thấu xương thì mang ý nghĩa vượt qua phong kiếp thời gian sẽ tương đối hơi ngắn. Giờ mão ba khắc, nơi đây sức gió sẽ đạt tới cực hạn, Hứa huyên khi đó đăng lâm, hiệu quả tốt nhất. Bạch Tập Tử nhìn trên trời tầng mây, từ tốn nói. Hứa Dịch nói, vậy liền đợi đến giờ mão ba khắc, đến lúc đó còn làm phiền phiền chư quân làm hộ pháp cho ta. Một đám tiểu hào liên tục không ngừng đáp ứng, nhưng trong lòng cảm giác cách ứng. Thực sự là độ phong kiếp, chính là cực kỳ hung hiểm sự tình. Thành công xác suất không đủ năm thành, lại vượt qua phong kiếp về sau, tu sĩ bản thân sẽ bởi vì thần anh, nhục thể song song bị thương, mà trở nên cực kỳ yếu ớt. Không ít phong kiếp tu sĩ đều sẽ vào lúc đó tao ngộ sớm chuẩn bị xong công kích của địch nhân, lấy cho tới binh bại bỏ mình. Nơi đây Tạc Liệt Hạp Cốc tuy là độ phong kiếp thánh địa, nhưng ở này độ kiếp tu sĩ tử vong xa so với còn sống rời đi là nhiều. Thậm chí chuyên môn thôi sinh một loại nghề nghiệp gọi là săn gió người. Những tin tức này Tần Không cũng không đối với Hứa Dịch giấu riêng, Nhưng Hứa Dịch vẫn kiên trì tuyển định cái này Tạc Liệt Hạp Cốc. Lúc này, Hứa Dịch lại muốn đám người hộ pháp. Tựa hồ thật đem đám người làm tâm phúc sử dụng. Căn bản chưa từng dự liệu được nguy hiểm. Có thể nghe vào chư người trong tay, nhưng lại không thể không gấp đôi nghiền ngẫm. Không có người thích thù người chế trụ. Trước mắt, Hứa Dịch muốn ở chỗ này độ phong kiếp. Đối với đám người mà nói, rõ ràng chính là một cái tập kích Hứa Dịch. Xoay người làm chủ tốt đẹp cơ hội tốt. Hứa Dịch nếu là ẩn ở trong lòng không nói, hoặc là đề phòng tại đám người, cái kia đều dễ lý giải. Có thể vị này chẳng những không phòng bị, ngược lại làm cho đám người hộ pháp. Cái này quá phần tín nhiệm. Quả thực để người khó mà tiếp nhận. Một phương diện khác, đám người khó tránh khỏi muốn suy đoán còn lại người chờ tâm ý. Đã ngóng trông có người thừa dịp loạn xuất thủ, diệt vong Hứa Dịch. Lại sợ có người xuất thủ thất bại, bị lão ma giận chó đánh mèo. Khi đó nhưng chính là sinh tử lưỡng nan cuộc diện. Mình tâm đắc loạn, hắn tâm không có thể đo lường. Trong chốc lát, đám người riêng phần mình tâm loạn như ma. Hứa Dịch giả vờ chẳng biết, khoanh chân ngồi ở trong sân. Thẳng đến giờ Mão Ba khắc đến lâm, hắn thân như kinh hồng bay lên trời. Hắn thân vừa đằng cao, liền nghe Bạch Tập Tử truyền âm nói. Nói vấn đề, mới đến tin tức. Hơn 10 ngày trước, Di Lăng lão ma lấy lực lượng một người đổ diệt U Phong Vương đỉnh, chém mấy chục lôi kiếp, mấy trăm liệt kiếp, hơn 3 vạn người táng thân. Bạch Tập Tử truyền âm vừa rơi, đám người sắc mặt đều biến, có 3 người thậm chí trong miệng phun ra máu tươi tới. Tần Không hai mắt nhìn trời, bùi ngùi nói, kỳ thật chúng ta hiện tại cũng không có gì không tốt. Lâm Danh lau khóe miệng vết máu, móc ra cái kia ghi công quyển sổ đến. Là không có gì không tốt, chí ít Lâm Mỗ còn mạnh hơn chư vị chút. Bạch Tập Tử truyền âm nói, phóng nhãn nhìn thế giới đi, hôm nay Hứa huyên không phải ngày xưa Hứa huyên, ngày mai Hứa huyên chắc chắn sẽ trở thành chúng ta ngưỡng vọng không kịp tồn tại. Chư vị lại có cái gì tâm bất bình, khí không thuận đây này? Giả như không Hứa huyên, chư vị có bao nhiêu người có thể từ Quảng Thành Tiên Phủ đi ra? Xem ra lòng người tồn tại không biết đủ. Nếu là còn tại Quảng Thành Tiên Phủ lúc, chư vị chính là nứt vỡ đảm, cũng đoạn không dám sinh ra tâm tư như vậy. Như ta liệu không kém, Hứa huyên độ kiếp xong, tất nhiên sẽ có một đợt thủ đoạn đến giày vò ta. Bạch Tập Tử nói không sai, sợ hãi giống như thân giày, sẽ theo cách ở cách xa cách mà mờ nhạt. Bạch Tập Tử tin chắc, tên kia đã thấy cái này một điểm. Đường hoàng để mọi người tụ tập tại Tạc Liệt Hạp Cốc, quan hắn độ kiếp, rõ ràng chính là muốn chơi mới ra dụ giết. Chết một chút lợn đồng đội, đối với Bạch Tập Tử mà nói, chỉ có chỗ tốt mà không có chỗ xấu. Làm sao ma đầu kia là nổi danh thích làm giết cả. Một khi ra tấn, tất nhiên sẽ liên lụy đến bản thân. Loại kia để người nửa đêm tỉnh mộng đều có thể làm tỉnh lại thống khổ. Hắn là vạn vạn không muốn lại nếm. Tần Không, Bạch Tập Tử, Lâm Danh đám người riêng phần mình bùng thời khắc, Hứa Dịch đã bay vút lên đến vô tận hư không. Càng lên cao, cương phong càng liệt. Cuối cùng, khi cương phong cắt tới da thịt của hắn bắt đầu hiện xuất ra đạo đạo vết sách thời khắc, Hứa Dịch đình chỉ bay vút lên. Khí huyết vận chuyển, huyệt khiếu quanh người đều mở ra. Dựa theo sông quan bí pháp, vận chuyển huyệt khiếu, lập tức quanh thân khí huyết hình thành từng đạo xoắn ốp, tại thể nội điên cuồng trào lên. Đạo đạo xoắn ốp từ thiên môn nhập đan điển, đi môn vị, đến 12 íp trải qua, vòng đi vòng lại, cuối cùng tại thể nội hình thành một cách hoàn mỹ bế vòng. Bế vòng vừa sinh, trong cơ thể 12 chủ huyệt khiếu thêm ra từng cái hỏa hồng mặt trời. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 219 chương 02 nhặt nhạnh chỗ tốt tới hỏa hồng mặt trời vừa sinh. Hứa Dịch thần anh thoát ra linh đài, thẳng đánh thẳng vào cương phong nhất lạnh thấu xương chỗ. Một nháy mắt, thần anh liền giống như là chịu thiên đao vạn quả. Trong nháy mắt, thần anh bản thể đánh mất ý thức, Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, thần anh liền khôi phục ý thức. Đau kịch liệt cảm giác truyền đến, để thần anh khuôn mặt hoàn toàn vặn vẹo. Hứa Dịch trong lòng thất kinh, hắn trải qua cùng Bạch Tập Tử mấy người truyền thụ cho kinh nghiệm, một trời một vực. Theo Bạch Tập Tử thuyết pháp, thần anh rời thân thể trốn vào cương phong một sát na, là hung hiểm nhất thời điểm. Bởi vì khi đó thần anh sẽ tại đau đớn kịch liệt dưới đánh mất ý thức. Mà loại ý thức này đánh mất, căn cứ thần anh mạnh yếu, ngắn thì mấy hơi thở, lâu là hơn 10 hơi thở. Một khi vượt qua hơn 10 hơi thở, thần anh cơ hồ liền không có khả năng khôi phục lại ý thức, liền sẽ vĩnh viễn trầm luôn, thẳng đến bị cương phong cắt thành mảnh vỡ. Tại độ phong kiếp thất bại tu sĩ bên trong, cơ hồ có nhiều đến một nửa chính là ngã xuống cái này một cửa ải. Dù không có thời gian thanh tiến độ, nhưng Hứa Dịch có bí pháp nắm giữ thời gian. Hắn biết rõ thời gian trôi qua liền một hơi cũng chưa tới, hắn liền khôi phục ý thức, bình an vượt qua này cửa ải, khiến Hứa Dịch lòng tin tăng nhiều. Vốn là hắn cũng không có gì đáng lo lắng, có trên trán cây kia phong tao hoàng dây đai, hắn căn bản là không có coi phong kiếp là một chuyện. Thần anh khôi phục ý thức, hắn liền trầm ngưng tâm thần, vận chuyển bí pháp, thả mở tâm linh, mặc cho kịch liệt cương phong từ thần anh lỗ chân lông rót vào, như từng chuôi sắc bén dao giải phẫu, nhẹ nhàng đâm nhập, tách rời lấy thần anh mỗi một tấc vân ra. Dần dần, Hứa Dịch quen thuộc loại này kịch liệt đau nhức, thần anh trên mặt đã không còn thống khổ, ngược lại hóa làm một loại bình tĩnh thanh hòa, tựa như nhu gió thổi qua đỉnh núi, biển rộng nâng lên vi sóng, thấm vào lấy tinh tế màu trắng nhạt bãi cát. Chợt, trên chín tầng trời chợt hiện một thân nổ đùng, một đảo đen điểm tựa hồ từ thời không cuối cùng hiện hiện, nhanh chóng đánh tới, biến lớn, hóa thành một cái nhợt nhạt phong cầu. Một nháy mắt, thần anh tắm rửa lấy gương phong đều bị cái kia đảo nhợt nhạt phong cầu hút đi, không chung vì đó một rõ ràng. Hứa Dịch biết điểm chết người nhất thứ hai cửa ải cũng chính là độ phong kiếp cuối cùng một cửa ải tới. Thần anh trong lòng bàn tay cầm một viên đan dược, chính là định hồn đan. Viên thuốc này chuyên vì chống cự lấy đáng sợ nhất cương phong phong bạo mà chuẩn bị. Theo kinh nghiệm trong quá khứ, như không dùng định hồn đan, mỏi mệt mà hư nhược thần anh gần như không có khả năng chống nổi cái này khủng bố cương phong phong bạo. Hứa Dịch theo kinh nghiệm của tiền nhân, cũng bỏ ra không nhỏ khí lực luyện chế ra cái này viên định hồn đan. Nhưng lúc này, hắn lại không dự định phục dụng. Hắn muốn ngạnh kháng một cái phong kiếp. Hắn không phải tìm đường chết, mà là tự tin chính mình thần anh đủ mạnh. Phía trước trải qua phong kiếp, mang đến cho hắn thống khổ cực nhỏ. Đến lúc sau, hắn cơ hồ đã hoàn toàn thích ứng cái kia đẳng cấp đếm được cương phong. Hắn muốn thử xem chính mình thần anh cực hạn. Nếu không được, hắn tin tưởng hoàng dây đai là có thể đủ cứu vãn tình thế nguy hiểm. Nhợt nhạt cương phong phong cầu mới đem thần anh cuốn vào. Hứa Dịch liền hối hận. Hắn cảm giác chính mình thần anh cơ hồ muốn bị cương phong xé rách. Nếu như lúc trước cương phong là một đem đem sắc bén tiểu đao, vậy bây giờ cương phong quả thực chính là từng cái bén nhọn máy khoan điện. Hứa Dịch cảm giác chính mình thần anh hoàn toàn bị tách rời. Năng lượng tại một điểm điểm sói mòn, ý thức cũng tại một điểm điểm đắm chìm nhập một cái nhìn không thấy to lớn vực sâu màu đen. Thời gian chẳng biết trôi qua bao lâu, tựa hồ nháy mắt thời gian vung lên, lại hình như ngàn năm vạn năm. Mắt thấy cuối cùng một điểm ý thức cũng muốn biến mất, đáng sợ cương phong phong cầu bỗng nhiên biến mất. Tiếp theo một cái chớp mắt, vô số phiêu tán ngôi sao điểm điểm, nhanh chóng giống đã mỏng như cánh ve, cơ hồ hoàn toàn trong suốt thần anh tụ lại. Hứa Dịch ý thức nhanh chóng khôi phục, cảm giác cũng tại kịch liệt lớn mạnh. Đợi đến tất cả tinh tinh điểm điểm đều hoàn thành tụ hợp, toàn bộ thần anh lại phát sinh biến hóa mới. Hình thể giống như lúc trước, chỉ là lúc đầu đầu chọc mọc ra tóc, mặt mày cũng càng thêm linh động. Hoàng dây đai vẫn như cũ buộc trên cái trán. Hứa Dịch không dám tinh tế thể nghiệm và quan sát, thần anh nhảy lên, nhảy vào đã thủng trăm ngàn lỗ nhục thân. Thần anh mới nhảy vọt mà vào. Nhục thân tựa như thu được cực lớn bổ dưỡng. Nhanh chóng đấy đà đứng lên. Thương thế cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Nhục thân độ phong kiếp. Hứa Dịch tự tin so thần anh còn đủ. Hắn vốn chính là lấy phòng ngự tăng trưởng. Nhục thân tu luyện được cực kỳ cường hãn. Nếu là nhục thể của hắn lại không chống nổi phong kiếp này, thiên hạ lại có bao nhiêu người có thể bình yên mà độ đâu thoáng qua. Hứa Dịch quanh thân thương thế hoàn toàn phục hồi như cũ. Khí huyết lưu truyền. Quanh thân không chỗ không khoái. Vô số huyệt khiếu tụ tập từng đạo nhàn nhạt lúc xoáy. Xoay tròn không tuyệt. Lại nhìn phiến thiên địa này. Lại có chút khác biệt. Mỗi lần chỉ cần tiến giai, Hứa Dịch liền phát hiện mắt của mình con mắt đi xem phiến thiên địa này đều sẽ có khác biệt. Có lẽ cái gọi là thể ngộ thiên đạo, chính là đang từng bước đánh vỡ quan ải về sau. Đối với phiến thiên địa này hoàn toàn mới cách nhìn cùng lý giải đi. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn anh nguyên cũng rõ ràng sền sệt không ít. Đương nhiên, thay đổi lớn nhất còn tại nhục thân. Một, nhục thân phòng ngự lại lần nữa tăng cường. Hai, nhục thân có thể nhẹ nhõm làm ra các loại tứ chi bên trên biến hóa. Theo tu hành bổ ích, bộ thân thể này trở nên càng ngày càng có thể theo ý niệm mà động. Nói không chừng một ngày kia quả thật có thể tu ra ba đầu sáu tay thần thông tới. Thể ngộ một lần thân thể biến hóa mới. Hứa Dịch phi thân mà xuống. Còn chưa kết thúc, hắn liền cảm giác ra không đối với đến. Tần Không mấy người mất tung ảnh. Ngược lại là mấy vị tu sĩ mai phục tại các nơi. Chẳng lẽ là Tần Không chán sống cùng chính mình chơi cái này tay? Hứa Dịch không cảm thấy Tần Không có to gan như vậy. Lần này, hắn độ phong kiếp, mang cái này nhóm tiểu hào tới. Hộ pháp là giả, khảo thí lòng người là thật. Hắn biết có lẽ có một cái hai cái chuẩn bị bắt lấy cơ hội bí quá hóa liều. Nhưng Tần Không tất không ở trong đó. Hắn cũng biết, chỉ cần lòng người không đủ, cho dù có người nghĩ bí quá hóa liều, cũng tất nhiên sẽ bị không chịu đi theo người nhào giết tiếp. Sở dĩ chỉnh thể mà nói, phong ba chỉ vì ẩn tại mạch nước ngầm phía dưới. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn lấy này vì mượn cớ gõ lại đánh đám này tiểu hào một phen. Hắn biết rõ tách ra được lâu, những này tại riêng phần mình địa đầu xưng vương xưng tôn tiểu hào, rất dễ khôi phục như cũ kiêu ngạo. Tiến tới đối với tình cảnh trước mắt mà bất mãn. Hứa Dịch muốn làm chính là lật lọng gõ, để nhóm này tiểu hào thích ứng loại nhịp điệu này. Có thể hắn vạn vạn không nghĩ tới, cái này nhóm tiểu hào không thấy, ngược lại phục binh lóe sáng. Đều ra đi. Chư vị đều là một phương nhân vật. Như thế xấu đầu lộ đuôi. Truyền đi. Há không ảnh hưởng chư vị uy danh. Hứa Dịch đứng chắp tay cao giọng nói. Tốt một cái Di Lăng lão ma quả nhiên danh bất hư truyền. Một tiếng kết thúc, một tên áo trắng tú sĩ hiện ra thân thể. Lập tức, lại có bốn người liên tiếp hiện ra thân thể, đều là lôi kiếp cường giả. Hứa Dịch nói. Không nghĩ tới Hứa Mỗ tên tuổi. Đã truyền đến Xích Thủy Quốc tới. Chỉ là mấy vị đã biết Hứa Mỗ tên tuổi. Liền hẳn phải biết chết tại Hứa Mỗ trong tay lôi kiếp cường giả. Đã có vài chục. Tội gì còn muốn đi tìm cái chết? Tiếng nói vừa dứt, mấy đạo thanh huy đưa ra. Chính chúng năm người. Tưởng gì chính là. Năm người trên thân đồng thời phóng ra kim quang. Càng đem kiếm ý của hắn phòng ngự xuống tới. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 219 chương 3 thiên nhân chân văn pháp y. Hứa Dịch lấy làm kinh hãi. Âm thanh lạnh lùng nói. Mấy vị thật đúng là trăm phương ngàn kế. Xem ra nhớ thương Hứa Mỗ không phải một ngày hai ngày. Áo trắng tú sĩ cất cao giọng nói. Muốn chỉ trách ngươi quá kiêu ngạo. Tần Không cái kia lão cẩu vì nghênh đón ngươi. Làm ra cái kia to lớn thanh thế. Muốn để người không hiếu kỳ cũng khó khăn. Lão, phu cũng là phí hết đại nhất phen công phu. Mới tra ra ngươi chân thực thân phận. Nếu không là dò xét nghe rõ ngươi hôm nay muốn tới cái này tạc liệt hạp cốc. Chúng ta chính là lại chuẩn bị được đầy đủ, cũng không dám đến a. Bây giờ ngươi phong kiếp sơ độ, lại phục dụng định hồn đan, anh nguyên khóa chặt, ta ngược lại muốn xem loại tình huống này ngươi có thể phóng ra mấy đạo chân ý thần thông đến. Ha ha, đây là cơ hội trời cho. Mấy người cười rộ. Một tên áo bào đen lão giả nói, nghe qua Di Lăng lão ma giết người như ngóe, thủ đoạn tàn nhẫn, chúng ta hôm nay diệt này ma đầu cũng coi là vì thế nhân trừ một mối họa lớn. Chúng ta chi danh nhất định truyền khắp tứ phương. Một tên khác áo bào tím trung niên nói, tên tuổi cái gì Trương Mỗ cũng không muốn rồi, đến lúc đó liền nói là ngươi Lư Huyên một người diệt địch, Trương Mỗ cũng tuyệt đối không tranh. Ngược lại là cái này lão ma tinh không giới tài nguyên nhất định đầy đủ như biển, đến lúc đó Lư Huyên ngươi nhiều để Trương Mỗ một chút thuận tiện. Áo bào đen lão giả cười ha ha, liên tục khoát tay nói, dễ nói, bảo vật tại tinh, không tại nhiều. Nghe nói ra hỏa này vẫn là đi qua Quảng Thành Tiên Phủ, chư vị đoán xem hắn tinh không giới bên trong sẽ giấu mấy viên linh tinh. Năm tên lôi kiếp cường giả thần thái đều cực kỳ dễ dàng. Di Lăng lão ma bây giờ tên tuổi được xưng tụng uy trấn thiên hạ, có thể tại như thế ma đầu trước mặt nhẹ nhàng thoải mái nói chuyện phiếm, quả thực là loại khó được hưởng thụ. Áo trắng tú sĩ nhẹ giọng cười nói, Di Lăng huynh, ngươi cũng là nghe tiếng thiên hạ nhân vật, chúng ta làm kiện chân văn pháp y phế khí lực cũng không nhỏ, phòng ngự một lần chân ý thần thông công kích liền thiếu một lần, sở dĩ không bằng chúng ta đàm khoản buôn bán. Ngươi chính mình thần anh rời thân thể, có thể đào tẩu liền đi, như chạy không thoát, chúng ta cũng sẽ không dùng bị ổi làm thủ đoạn lăng nhục cùng ngươi. Tóm lại, ngươi vẫn lạc ở đây chính là tất nhiên, nhưng ngươi có thể tôn nghiêm vẫn lạc, không nhận thống khổ chết đi. Ngươi định như thế nào? Hứa Dịch mỉm cười, lời tuy không xuôi tai, ta nhưng lại không thể không nhận ăn tình của ngươi. Như vậy đi, Hứa Mỗ cái cuối cùng tiến ngươi lên đường, xem như trả tình cảm của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, một đoàn thanh huy lại lần nữa tại Hứa Dịch trong lòng bàn tay nổ tung. Năm tên lôi kiếp cường giả trên thân lại lần nữa bạo khai kim quang. Rượu mời không uống ăn phạt rượu, mấy vị đạo huyên chịu khó chút, đưa lão ma lên đường. Áo trắng tú sĩ hét lớn một tiếng, đánh ra một đạo năng lượng đầy đủ quang cầu, đánh thẳng Hứa Dịch. Còn lại bốn người đồng thời đồng thủ, cuồng bạo năng lượng quang cầu lập tức bị Hứa Dịch đánh ra thanh huy cắt đứt. Mấy người không sợ hãi ngược lại vui, thế công càng gấp. Bọn hắn lần này dám cùng Hứa Dịch đối chiến, chân văn pháp y chỉ là một tầng bình chướng, lớn nhất bình chướng vẫn còn ở tại định hồn đan. Vượt qua phong kiếp, nhất định muốn phục dụng định hồn đan. Mà phục dụng định hồn đan, tại ổn định thần anh đồng thời, cũng sẽ cố khóa anh nguyên. Bây giờ Hứa Dịch mới qua phong kiếp, định hồn đan dược lực không có khả năng nhanh như vậy tan hết. Cho dù Hứa Dịch cưỡng ép thôi động anh nguyên, kích phát chân ý thần thông, cũng quyết định vô pháp lâu dài. Mà loại này cưỡng ép nghịch chuyển anh nguyên, tác dụng phụ càng là vô cùng lớn. Bọn hắn chỉ cần kéo xuống đi, tiêu hao Hứa Dịch anh nguyên, nhất định có thể đem kẻ thắng lợi cuối cùng nhẹ nhóm bắt bỏ vào trường tới. Năm tên lôi kiếp cường giả đánh cho khí thế ngất trời, đàm tiếu không tuyệt. Thời gian dần qua phát hiện không đúng vị mà đến, Hứa Dịch liên tiếp phóng ra lại trăm đạo chân ý thần thông, lại không có chút nào khó chịu hiện ra. Chợt Hứa Dịch trong lòng bàn tay tuôn ra một đoàn thanh huy, thanh huy dương cung mà không phát, trong lòng bàn tay tụ thành một cái tròn trịa mặt kính. Thoáng chốc, mặt kính quét ra hào quang, nguyên lai thỉnh thoảng thanh huy đột nhiên hóa thành kéo dài quang huy, chớp mà ra kim quang, chớp chớp mắt chôn vùi năm đạo chân văn pháp y gần như đồng thời bị tan rã. Đây không có khả năng, tuyệt không có khả năng này. Năm tên lôi kiếp cường giả tuyệt vọng gào thét gần như đồng thời phóng ra. Cuối cùng, tiếng giống im bặt mà dừng. 5 viên đầu lâu như chịu thiết chùy dưa hấu nháy mắt nổ tung. Chiêu hồn phiên ra. 2 khói trắng đen cuồng cuốn. 5 đầu cường đại thần anh nháy mắt bị cuốn bên trong. Nhưng lại không bị lập tức thôn phệ. Hứa Dịch tách ra 5 đạo thần anh. Phân biệt thẩm vấn. Không có phí bao lớn công phu. Liền hỏi Tần Không đám người tung tích. 5 người này vì lợi mà đến. Trăm phương ngàn kế. Tất nhiên là tội ác tày trời. Hứa Dịch tự nhiên không nghĩ tới muốn mở một mặt lưới. Hỏi Quan Khiếu. Liền đem 5 đầu cường tráng thần anh tế chiêu hồn phiên. Lập tức, hắn vọt người hướng đông đồn đi, vào tới thành trì trực tiếp đụng vào một tòa nhà cao cửa rộng. Nửa nén hương về sau. Tần Không mấy người từ trong lồng giam thoát ra. Nhìn qua đầy đất mất đi năng lực hành động tống tử. Kinh ngạc ngẩn người. Chẳng lẽ là Hứa huynh? Cái này. Đây không có khả năng a, họ Lưu con rùa nói đến minh bạch. Cái kia 5 đại lôi hiếp đồng thời xuất động. Còn chuẩn bị chân văn pháp y. Hứa huyên không có lý do may mắn thoát khỏi. Không có lý do à. Tần Không tự lẩm bẩm, không biết chuẩn có thể vì hắn ước gì Hứa Dịch chết ở trong trận đâu. Nói đến, lần này tai hiếp cũng toàn do hắn mà ra. Hắn tiếp đãi Hứa Dịch làm ra ngập trời trận thế, vốn là cất chấn nhiếp lão đối đầu Lưu Bình Đường bách luyện môn tâm tư. Làm sao biết Lưu Bình Đường lại căn cứ dấu vết để lại tra được Hứa Dịch thân phận. Lại từ Tần Không người mấy lần đến thăm Tạc Liệt Hạp Cốc sự tình bên trên. Suy đoán ra đường đường Di Lăng lão ma vô cùng có khả năng tại Tạc Liệt Hạp Cốc xung kích phong kiếp. Cái này mới có buôn bán tình báo cho áo trắng tú sĩ. Đến đây chặn giết Hứa Dịch một màn. Lưu Bình Đường chính mình cũng không muốn từ trên thân Hứa Dịch được cái gì, phá tan Tần Không chính là hắn nguyện vọng lớn nhất. Cho nên, 5 đại lôi kiếp cường giả vẫn chưa diệt sát Tần Không mấy người, mà là bắt, đưa cho Lưu Bình Đường. Lưu Bình Đường còn chừng mắt Tần Không chơi mới ra hiệp thiên tử dĩ lệnh chư hầu thong dong tiếp thu không không các tài nguyên. Làm sao biết? 5 đại lôi kiếp cường giả dĩ nhiên không thành sự. Bị Hứa Dịch giết ngược lại không nói. Còn bị Hứa Dịch giết tới nơi ở của hắn. Đem hắn hạch tâm thế lực tận diệt. Kỳ thật, Lưu Bình Đường như biết được tình hình thực tế, nên làm may mắn. Hứa Dịch xung kích phong kiếp. Bản ý chính là vì cải biến khí thế. Sở dĩ. Hắn liền Tần Không đám người mặt đều không muốn gặp. Miễn cho bị mấy người kia nhìn ra đầu mối. Muốn đổi thân phận, hắn nguyện ý đổi một cách ai cũng không biết thân phận. Mà hắn không giết Lưu Bình Đường mấy người. Ngược lại đem giao cho Tần Không xử trí. Chính là sợ một giết về sau. Làm rối loạn Tần Không bên này bố cục. Án tư còn muốn lưu tại Tần Không chỗ xung kích linh căn 3 tầng. An tình này Hứa Dịch là vui lòng bán cho Tần Không. Giờ phút này Tần Không mấy người thoát ra lồng giam. Nhìn qua đầy đất bánh chưng kinh ngạc đến tột đỉnh. Lại nói. Tần Không một tiếng than thở xong. Bạch tập tử cười nói. Bạch mỗ cũng đã sớm nói. Hứa huyên chính là thiên nhân. Há có thể cùng phàm tục thế hệ đánh đồng. Người có thể giết chết hắn. Sợ là còn chưa sinh ra đâu. Chư vị kỳ thật nên cảm tạ Lưu Bình Đường. Nếu không. Lần này sự tỉnh. Tuyệt đối khó mà thiện. Nói không chừng cực hình liền lại muốn ra thân. Lâm Danh nói. Tần huyên. Lâm mố dự định tại ngươi chỗ mượn ở một thời gian. Vì án cô nương xung kích linh căn 3 tầng. Một ra sức châu ngựa. Tần huyên sẽ không đuổi người A tu sĩ này rất nguy hiểm. 219 chương 04 dù bắt Tần Không biến sắc. Đang chờ nói chuyện. Lập tức lại có người tỏ thái độ. Ý tứ lại giống như Lâm Danh không hay. Thoáng chốc trừ Bạch tập tử bên ngoài, mọi người đều biểu lộ thái độ. Tần Không vừa tức vừa gấp. Bất quá là xung kích cái linh căn 3 tầng. Có thể muốn nhiều ít tài nguyên. Hắn một người nhẹ nhõm sẽ làm. Đám gia hỏa này rõ ràng là muốn tới chia lãi công lao. Nếu là một người đệ trình. Hắn còn có thể kéo xuống thể diện từ chối nhã nhặn. Bây giờ một đàn sói cùng nhau tiến lên. Hắn đương nhiên không có cách nào bác tất cả mọi người thể diện. Từ đại phương hướng đã nói. Hắn cùng đám gia hỏa này là một cái thân phận. đều là Di Lăng lão ma khôi lỗi. Nói xuyên qua là một cái vòng tròn. Đã cùng chỗ một cái vòng tròn, một khi bị cô lập, vậy cần phải thật to chuyện xấu. Không làm sao được. Hắn đành phải tích tụ ra khuôn mặt tươi cười đến. Cho thấy thái độ. Nói cùng mọi người không có thân cận đủ lời nói. Bạch Huyên vì sao không muốn tại Tần Mỗ địa đầu đợi chút, thế nhưng là Tần Mỗ có chiêu đãi không chu đáo địa phương Tần không lại giữ lại Bạch tập tử tới. Tả hữu một con dê là đuổi, một đàn dê cũng là thả, không nhiều Bạch tập tử một cái. Huống chi, đám người này bên trong, hắn biết rõ, Hứa Dịch dù dùng lâm danh ghi chép công lao, nhưng coi trọng nhất, vẫn là Bạch tập tử. Bạch tập tử cười nói, Tần huyên nói đùa, nếu không là Di Lăng huyên khác có sai khiến, Bạch mỗ ngược lại là vui lòng chết già không không các. Như thế thần tiên thế giới, ai nguyện ý rời đi? Bạch tập tử dứt lời, mọi người đều chúc mừng không tuyệt, ngầm lại là oán thầm không thôi. Mắt thấy lão ma càng chạy càng cao, đám này tiểu hào đã không suy nghĩ nữa như thế nào thoát ly lão ma trưởng khống. Ngược lại nghĩ cố gắng ở đây cái tiểu hào vòng tròn bên trong trà trộn thượng lưu. Không thể nghi ngờ, Bạch tập tử chính là mục tiêu của mọi người. Dựa vào cái gì hắn liền có thể được lão ma nhìn với con mắt khác, thực sự tiện sát người bên ngoài. Hứa Dịch rời đi Xích Thủy Quốc, một đường truyền tống không ngừng. Cái này ngày đến về Nguyên Thành, lại được cho biết hải đường cắt mở ra sắp đến. Trung ương thành trong vòng vạn dặm thành trì đều không được hướng trung ương thành truyền tống tu sĩ. Bất đắc dĩ, Hứa Dịch chỉ tốt hơn về Nguyên Thành, một đường phi độn. Hắn lần này xuất phát phương hướng chính là trung ương thành, mục đích ngược lại không phải là hải đường các, mà là mở xây. Tại trung ương thành Tây Kim Đan học phủ trung ương học viện. Hắn nghe theo Thao lão đề nghị, dự định tiến vào trung ương học viện dòm ngó phong phú sưu tập. Phi độn gần 7.000 dặm. Không trung đột nhiên xuất hiện cường đại cấm chế. Một đội không trung du kỳ chạy đến, cao giọng tuyên đọc tiên điện mới nhất chỉ dụ. Nói là bởi vì hải đường sẽ mở màn sắp đến. Trung ương thành bên ngoài 3.000 dặm phạm vi bên trong, cấm chỉ ngự không. Thời khắc này Hứa Dịch đã không phải Di Lăng lão ma. Hắn biến hóa ra một tấm bình thường khuôn mặt, ngầm liếm khí chất. Theo ngoại nhân, chính là một cái thất bại dáng vẻ hào sảng thư sinh. Đã cải biến hình tượng, tự nhiên sẽ không bởi vì một chút việc nhỏ náo ra đại loạn tử tới. Lập tức hắn liền rơi trên mặt đất cải thành đi bộ. Đi bất quá trong vòng hơn 10 dặm, lại gặp mấy băng buôn bán ngựa chuyện làm ăn. Cước lực của hắn từ hơn xa nhất thần tuấn tuấn mã, nhưng hắn cả người vào quan, tự không cần thiết khiến cho kinh thế hãi tục. Lập tức khẳng khái rút tiền, mua vào một thớt hoàng long phiêu ngựa, khống ngựa phi nhanh đứng lên. Đi đến giữa trưa, trời nắng chang chang, đã cấp tốc chạy hơn 1.000 dặm hoàng long phiêu ngựa mồ hôi tuôn như nước, rõ ràng đã không chịu nổi khu trì. Hứa Dịch yêu ngựa, vừa thấy cách đó không xa một cái quán trà gác ở nước sông Uyển Lưu chỗ, tụ mấy chục lữ khách nghỉ chân. Hứa Dịch liền cũng đi tới, muốn bát trà, tuyển cái vắng vẻ chỗ ngồi ngồi, ném qua hai viên nguyên đan. Tiểu nhị vui mừng hớn hở tiếp, không ngừng nhận lời, định dùng tốt nhất liệu tử nuôi ngựa, còn đảm bảo cho con ngựa cỏ rửa một phen. Hứa Dịch phất phất tay, tiểu nhị lui ra. Hắn vừa uống trà, một bên nhìn giang cảnh, bên tai thanh âm ồn ào, đàm luận được nhiều là trung ương thành phong cảnh. Ngẫu nhiên còn có nâng lên hải đường hội, trung ương học viện. Bỗng dưng, Hứa Dịch trong đầu hiện ra một cái nóng bỏng động lòng người cái bóng. Nghĩ cùng qua lại, khóe miệng nhìn không được hiện lên một vệt ý cười. Phân biệt gần một năm, hắn ngược lại là càng ngày càng tấp nập nhớ tới người kia đến. Loại cảm giác này để hắn cảm thấy cổ quái. Hắn lắc lắc đầu, nghĩ đem cái kia đảo cái bóng từ trong đầu khu trục. Một đảo tiếng oanh minh nổ vang, theo tiếng nhìn lại, lại là hướng tây ngàn trượng bên ngoài, một trận chiến đấu bạo phát. Lại là hai tên người áo choàng đang vây công lấy một con hơn 10 người tạo thành đội ngũ. chi đội ngũ kia cũng có phần vì kỳ quái. Toàn đội hơn 30 người đều ngồi cưỡi ngựa. Toàn bộ đội ngũ chỉ có một chiếc xe ngựa. Xa giá dùng thật dày lông cừu bao vây lấy. Nhìn bộ dáng căn bản không giống thương đội. Cũng là chi này hơn 30 người đội ngũ. Tại hợp lực áp vận lấy cái kia đóng lông cừu xa giá. Chiến đấu vừa mới bộc phát. Hứa Dịch liền lấy làm kinh hãi. Hơn 30 người đội ngũ lại tất cả đều là lịch kiếp cường giả. Tuy nói tại trung ương thành phố cận xuất hiện lịch kiếp cường giả, căn bản chẳng có gì lạ. Có thể động một tí hơn 10 người lịch kiếp cường giả xây dựng thành hộ vệ đại quân, vẫn là không khỏi quá mức kinh thế hãi tục. Hứa Dịch vạn vạn không nghĩ tới chính là càng kinh nổ còn ở phía sau. Vừa mở đánh, song phương tu vi liền vô pháp che đậy. Hơn 30 tên lịch kiếp cường giả bên trong, lại có 2 tên lôi kiếp cường giả, hơn phân nửa phong kiếp cường giả. Mà phát động tập kích 2 tên tu sĩ, một tên chỉ có lịch kiếp 1 tầng tu vi, một tên nhìn không ra tu vi, cổ quái đến cực điểm. Chiến đấu vừa mở đánh, lại là 2 tên người áo choàng chiếm hết thượng phong. Lịch kiếp 1 tầng người áo choàng lại cũng tu ra chân ý thần thông, một chiêu một thức gian, hơi nước dậy sóng, dòng sông lan tràn. Nhưng loại này chân ý thần thông rõ ràng không có Hứa Dịch sắc bén, chỉ có thể làm được đối với linh lực cực lớn áp chế, lại làm không được Hứa Dịch như vậy nước sôi rồi tuyết trừ khử linh lực. Dù vậy, chiến đấu bắt đầu bất quá hơn 10 hơi thở, liền có 2 tên lịch kiếp cường giả chết tại vị kia lịch kiếp 1 tầng người áo choàng dưới tay. So sánh vị kia lịch kiếp 1 tầng người áo choàng chân ý thần thông, một tên khác nhìn không ra tu vi người áo choàng giết lên người đến tốc độ không chút nào tại hắn đồng bọn phía dưới. Hành động như thiểm điện, chớp ở giữa, lịch kiếp cường giả cường đại nhục thân tại trong bàn tay hắn liền giống như giấy mỏng, tùy tiện bị xé thành mảnh nhỏ. Càng kinh khủng chính là hắn dù không có thể hóa giải linh lực công kích chân ý thần thông, nhưng mà một thân hoành luyện phòng ngự bản lĩnh, liền Hứa Dịch cũng nhìn mà than thở. Mặc kệ loại nào dạng bão táp linh lực thêm tại kỳ nhân, hắn đều có thể hời hợt kháng quá khứ. Hai tên người áo choàng như thế kinh thế hãi tục thủ đoạn công kích vừa mở ra liền chiếm hết thượng phong. Hai người cũng không lấy sát thương địch nhân là mục đích chủ yếu, công kích trọng điểm rõ ràng chính là cái kia bọc màu đen lông cừu xa giá. Hai tên người áo choàng cơ hồ chỉ phát động một cái xung kích, liền đem chen chúc hướng xa giá ôm tới một đám hộ vệ xung tán. Hai tên người áo choàng một trái một phải kéo lấy màu đen lông cừu, dùng sức kéo một cái, soạt một tiếng, nặng nề lông cừu chia năm xẻ bảy. Thoáng chốc, tất cả ánh mắt đều hướng cái kia lông cừu quăng đi. Còn không kịp thấy rõ xa giá bên trong cảnh tượng, một đạo kim mang từ xa giá bên trong lóe ra, lập tức hóa thành một đạo lưới vàng, lấy thế sét đánh không kịp bưng tai hướng hai người bao phủ mà tới. Lịch kiếp 1 tầng người áo choàng lại ở cực kỳ nguy cấp thời khắc, thôi động chân ý thần thông, dùng ngân huy vẽ ra một tấm tường màn, gắt gao chống cự lấy lưới vàng. Lúc này, tất cả mọi người đều thấy rõ, xa giá bên trong trừ một cái tỏa hào quang rực rỡ trận bàn, lại không dư vật. Hiển nhiên, đây là một trận có dự mưu dụ bắt. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 219 chương 05 chân ý vơ. Sợ. Chân ý nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh. Lưới vàng cùng hoa dâm mới giữa không trung tương giao. Lịch kiếp 1 tầng người áo choàng liền nhìn không được phun ra một ngụm máu đặc. Đồng bạn của hắn phát ra một tiếng khai kim liệt thạch gào thét. Một tay lấy hắn bắt được, ra sức nhảy lên, lại mang theo hắn nhảy ra lưới vàng phạm vi bao phủ. Tiếng sống vừa ra, toàn bộ đại địa đều đang kịch liệt lắc lư. Ngàn trưởng bên ngoài người vây xem đều dọa đến ngây dại. Liệu phòng ngựa nhóm nháy mắt nổ doanh, tránh thoát dây cương, kéo lật ra liệu phòng, tứ tán sông sáo. Cuồn cuộn bụi mù hơi tính, mọi người mới phát hiện người đội đấu bồng kia nhảy lên, càng đem nguyên một khối đại địa đạp nát. sinh sinh tạo ra một cái sâu không thấy đáy uyên hố tới. Một đám liệt kiếp hộ vệ đều thấy choáng. Ai đều cho rằng nhất định dễ như trở bàn tay thiên la địa võng. Lại vẫn là để hai người này sinh sinh cái tránh thoát. Tốt. Tốt một tổ kín kẽ phối hợp. Như thế thiên la địa võng đều có thể độn mở. Hoàn toàn chính xác không uổng công ta đối với các ngươi phí phen này tâm tư. Nương theo lấy tiếng nói. Một thân ảnh hiện ở trong sân. Lại là cái dung mạo không tầm thường thanh niên. Hai đầu lông mày khí khái hào hùng bừng bừng. Một thân cẩm bào cực kỳ chói mắt. Chẳng biết là chất liệu gì. Ngực thêu lên một vòng dâng lên biển mây gian minh nhật. Trong quán trà chợt hiện kinh hô. Đại Nhật Điện người. Đúng là Đại Nhật Điện người đây không có khả năng. Tiên điện bên trong Đại Nhật Thần Điện không một mực là tin đồn à, thật sự có cái này một điện xem ra truyền ngôn không giả. Thời thế hiện nay, chính là 3 vạn năm chưa có đại biến cục. Liền luôn luôn ẩn tại phía sau màn Đại Nhật Thần Điện đều hiện thân. Tiếng kinh hô không nhỏ. Lấy cẩm bào thanh niên tu vi. Dù ngăn cách ngàn trượng, tự cũng có thể nghe thấy. Nhưng mặt mày của hắn lại chưa từng hướng quán trà phương hướng liếc đến mảy may. Hắn mỉm cười nhìn chằm chằm hai tên người áo choàng, mỉm cười nói: "Không cần khẩn trương, Phó Mỗ thật hiếu kỳ, các ngươi ba vị này đến cùng là thế nào tạo thành cùng một bọn, đều là trời sinh dị nhân a. Ta hiện tại cho ngươi nhóm cái cơ hội, bái nhập ta Đại Nhật Thần Điện như thế nào lần này?" Không chỉ trong quán trà một đám quần trúc toàn nghe choáng váng. Liền ngay cả tham dự vây bắt một đám lịch kiếp cường giả cũng ngây dại. Đại Nhật Thần Điện là loại nào tồn tại? Chính là bọn hắn dù là môn hạ ưng khuyển. Lại cũng chỉ có nghe chào hỏi phần. Đừng nói bái nhập Đại Nhật Thần Điện môn hạ. Chính là dòm ngó trong đó đến tột cùng đều làm không được. Hứa Dịch cũng là giật mình không nhỏ. Hắn bây giờ tiếp xúc cấp độ đã khá cao. Lại cũng vẫn là đầu một lần nghe nói cái này Đại Nhật Thần Điện tồn tại. Trừ ngoài ra, hắn cũng nghe rõ hai tên người áo choàng lần này tập kích không phải là vì đoạt bảo, mà là vì cứu người. Cứu vẫn là đồng bạn của mình. Các hạ nếu có thành ý, không bằng trước đem đồng bạn của chúng ta thả. Đến lúc đó, ta sẽ nghiêm túc cân nhắc các hạ đề nghị. Liệt kiếp một tầng áo choàng khách cao giọng đáp. Cẩm bào thanh niên cười ha ha một tiếng. Phó Mỗ cuộc đời không thích nhất có kẻ mặc cả. Khả năng ngươi tính sai một sự kiện. Ta vừa mới đề nghị, không phải đang trưng cầu ý kiến của ngươi, mà là hướng ngươi trần thuật sự thật này. Xem ra các ngươi trên thân ngạo khí thực sự quá nặng. Không làm hao mòn xuống dưới, cũng khó có thể vì thần điện sử dụng. Tiếng nói vừa dứt, một đạo hắc quang từ lòng bàn tay của hắn chớp mà ra. Hắc quang vừa hiện, toàn bộ thế giới tựa như nháy mắt ảm đạm. Một đầu hồng hoang cử thú nháy mắt xâm nhập tâm hải, khiến lòng người hoảng hốt. Liệt kiếp một tầng áo choàng khách trong lòng bàn tay ngân quang bùng lên, kịp thời che ở trước người. Hắc quang đánh tới nháy mắt đem ngân quang chôn vùi. Hoa nha một tiếng, liệt kiếp một tầng áo choàng khách lại phun một ngụm máu tươi, bị đánh trúng bay ra ngoài. Cùng lúc đó, đồng bạn của hắn cũng bị hắc quang đánh trúng, phát ra một tiếng thống khổ gào thét. Đây không có khả năng. Cẩm bào thanh niên hét lớn một tiếng, trong mắt phóng ra dị sắc. Một mực tiếp cận phòng ngự tuyệt hảo áo choàng khách, hắn biết rõ cái này tên áo choàng khách tuyệt không luyện thành chân ý thần thông, nhưng chỉ bằng nhục thân lại phòng vệ chính mình chân ý thần thông. Như thế luyện thể thần thông hiếm thấy trên đời. Hứa Dịch cũng thấy được ngẩn ngơ. Chỉ một chỉ trong chốc lát, hắn liền gặp hai tên người mang chân ý thần thông cường đại tu sĩ. Cho dù là tại thiên hạ cường giả hội tụ trung ương thành phố cận, cái này xác suất có phải hay không quá lớn. Ngoài ra, hắn đồng dạng chấn kinh tại cái kia tên áo choàng khách khủng bố phòng ngự. Cho dù là chính hắn, cũng tuyệt không có khả năng tại đón đỡ một kích chân ý thần thông mà lông tóc không thương. Vượt qua hắn năng lực phòng ngự tu sĩ qua nhiều năm như vậy, Hứa Dịch vẫn là lần đầu gặp gỡ. Lão Tào, mau lui liệt kiếp một tầng áo choàng khách truyền âm gào thét, ta đến bọc hậu. Họ Tào áo choàng khách mắt điếc tai ngơ, không lùi mà tiến tới. Truyền âm nói, ta tới cấp cho ngươi làm thuẫn diệt này đứa, những cái còn lại không đủ lo. Tình thế nguy cấp, không phải có kẻ mặt cả thời điểm. Lịch kiếp một tầng áo choàng khách không do dự nữa, lắc người một cái, cùng họ Tào áo choàng khách dán tại một chỗ. Ngân huy bảo khởi, nghênh đón cẩm bào thanh niên bước tới. Luận chân ý thần thông, cẩm bào thanh niên rõ ràng thắng qua lịch kiếp một tầng áo choàng khách một bậc. Có thể cái này thắng qua một bậc cũng chỉ là thắng được có hạn. Bây giờ lịch kiếp một tầng áo choàng khách chỉ công không thủ, lập tức ngược lại đem hắn nháo cái luống cuống tay chân, lâm vào bị động phòng ngự. Nhẫn nại trọn vẹn gần 10 hơi thở, cẩm bào thanh niên cuối cùng nhìn không được, phẫn nộ quát, đều tìm đường chết a. Xem kịch đâu một đám lịch kiếp cường giả như ở trong mộng mới tỉnh, cùng nhau phát động công kích, đầy đủ năng lượng cầu, giống như gió lúc hội tụ, luận lực sát thương, cơ hồ đã không phải sức người có thể ngăn cản. Cho dù là họ Tào áo choàng khách phòng ngự kinh người, kinh khủng như vậy đón đánh kích, cũng quả quyết khó lấy phòng ngự. Lịch kiếp một tầng áo choàng cường giả đột nhiên thu chặt toàn bộ ngân huy, một đầu giang hà nháy mắt hội tụ trước mắt, đem toàn bộ năng lượng quang cầu cùng nhau dung nhập cái kia giang hà bên trong. Ngay vào lúc này, một đầu khủng bố hung thú đột nhiên hiện ra, phấn cánh tay vung lên, đem đầu kia giang hà xé sách thành mảnh vỡ. Oanh một tiếng tiếng vang, lịch kiếp một tầng áo choàng khách cùng họ Tào áo choàng khách đồng thời bị đánh bay ra ngoài. Hai người rơi xuống đất thời khắc, áo choàng đã hóa thành phế phẩm vải, không cách nào lại che đậy hình dáng tướng mạo, hiện ra chân dung tới. Lịch kiếp một tầng áo choàng khách là cái dáng vẻ hào sảng trung niên hình tượng. Họ Tào áo choàng khách chẳng biết dùng loại nào bí pháp, bộ mặt là bình, liền con mắt cũng không có, hoàn toàn không có ngũ quan, nhìn xem cực kỳ làm người ta sợ hãi. Hai người rơi xuống đất, dáng vẻ hào sảng trung niên nửa bên thân thể đã vỡ ra, máu tươi chảy dài. Người không mặt mới rơi xuống đất, cánh tay tăng vọt, bắt được dáng vẻ hào sảng trung niên thân thể, trầm giọng quát lớn. Toàn trường tựa như vang lên một cái khủng bố tiếng sấm. Dáng vẻ hào sảng trung niên lại như một phát siêu cấp pháo oanh kích ra đạn pháo, hóa thành một đạo đen điểm, thoáng qua biến mất tại trời cao, đã vượt ra tầm mắt mọi người bên ngoài. Như thế thần lực quả thật kinh thế hãi tục, trong chốc lát toàn trường nhã tước im ắng. Một cái cũng không thể thả đi đuổi theo cho ta, cẩm bào thanh niên đôi mắt tỏa ánh sáng cao giọng hô quát. Hắn thật bị trước mắt hai người kinh diễm đến. Nguyên cho là mình nhìn thấy cái kia đã đủ riêng biệt, không nghĩ tới hai cái này bên trong bất kỳ một cái nào đều không kém cỏi chút nào. Giống người không mặt phát ra một tiếng chói tai gào thét, song trường vây quanh, bỗng nhiên phóng ra nồng đậm hắc khí. Hắc khí như rồng vòng tụ, lập tức tại trong bàn tay hắn tụ thành một đảo lốc xoáy. Mới muốn phi độn một đám lịch kiếp cường giả, đột nhiên phát hiện chính mình càng không có cách nào khống ổn chính mình thân thể, bị động hướng cái kia lốc xoáy hấp dẫn mà đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 219 chương 06 nghĩa khí tử khí. Thật là đáng sợ tử khí, cái này sao có thể không? Đây không phải tử khí, mà là thi khí. Chỉ là làm sao có thể có kinh khủng như vậy thi khí? Không chỉ có tham dự vây công một đám người chờ toàn rung động không hiểu, cách xa ngàn trượng đã sớm bị trước mắt đại chiến kinh ngạc đến ngây người một đám khán giả, giờ phút này cũng từng cái lông măng dựng thẳng, chỉ cảm thấy khí âm hàn đập vào mặt. Hứa Dịch nhìn chằm chằm người không mặt thân ảnh, lông mày u cục càng kết càng lớn. Tốt, thật sự là một bộ đoạt thiên tạo hóa thân thể. Phó Mỗ cuộc đời không có phục qua ai, lần này lại cũng không thể không đối với các hạ đạo một câu bội phục. Cẩm bào thanh niên cũng bị cái kia hắc tử chi khí tụ thành lúc xoáy diễn ra cường đại hấp lực, nắm kéo thân thể. Nhưng hắn hai đầu lông mày không gặp tức giận, ngược lại mắt sinh ra màu mè, cơ hồ muốn tràn đầy mà ra, cao giọng nói, các ngươi xuất thủ, cho ta oanh. Bản tỏa lần này nhất định phải bắt sống hắn, rất là thích người không mặt bộ thân thể này. Đã không đau lòng như vậy bị người không mặt cưỡng ép đưa tiến người kia. Nếu không là lo lắng cho mình chân ý thần thông quá mức bá liệt, khả năng tổn hại cỗ này khó được thân thể, hắn đã sớm xuất thủ. Một đám lịch kiếp cường giả vội vàng ứng tụ tập được toàn bộ lực lượng ra tay với người không mặt. Trong chốc lát, toàn trường giống như lên lôi vân phong bạo, tựa như gặp tận thế thiên kiếp. Người không mặt thật giống như một khối bị đặt vào hừng hực lò luyện ngoan sắt, mặc cho ngoan sắt cứng rắn khó phá vỡ, nhưng cũng nhìn không quá luyện hỏa phần nấu. Từ lúc lâm vào vây công đến nay, người không mặt tiếng kêu thảm càng ngày càng kịch liệt, thanh âm cũng càng ngày càng thê lương. Mặc dù không nhìn thấy hắn nhục thể có hại hủy dấu hiệu, nhưng cả người hung sát chi khí đang nhanh chóng đi thấp. Nhưng vô luận một đám lịch kiếp cường giả vây công làm sao bá liệt, người không mặt trong lòng bàn tay màu đen vòng xoáy từ đầu đến cuối không từ thư giãn. Khổng lồ hấp thụ lực từ đó diễn ra, một mực kiềm chế lấy đám người. Kỳ thật, ai đều nhìn ra, người không mặt cái kia bá liệt màu đen chi khí, tất nhất định có lực sát thương kinh người. Nếu là lấy tấn công địch, hoặc là lấy ra phòng ngự, tất nhất định có hiệu quả kinh người. Tuyệt sẽ không rơi đến thời khắc này như vậy thảm liệt hạ tràng. Hết lần này tới lần khác người không mặc dù là liều mạng tại luyện ngục bên trong giày vò, cũng muốn sử dụng ra cái này màu đen lúc xoáy. Rõ ràng là vì ngăn chặn một đám lịch kiếp cường giả, vì dáng vẻ hào sảng trung niên bỏ chạy chiếm được thời gian. Từ vừa mới đối chiến, người sáng suốt cũng nhìn ra được, dáng vẻ hào sảng trung niên cùng người không mặt liền vô chủ từ phân chia. Song phương lại lẫn nhau yểm hộ, lẫn nhau cứu trợ. Trong lúc này, người không mặt dĩ nhiên chịu dùng sinh mệnh làm đại giá, đến ngăn chặn địch nhân. Vì dáng vẻ hào sảng trung niên bỏ chạy thắng được sinh cơ. Như thế bi tráng một màn, mang tới to lớn rung động, không chỉ có lây nhiễm trong quán trà người vây xem, càng làm cho một đám tham dự vây công lịch kiếp cường giả cũng không khỏi khí vì đó đoạt. Tu luyện giới cho tới bây giờ ít chân tình, vì tu hành tài nguyên, vì mạng sống, các loại ghê tởm cơ hồ không ngày nào không lên diễn. Tuy là thân sinh cha tử, cũng khó tránh khỏi vì đó biến vì cừu nhân. Ngay tại người không mặt kêu gào âm thanh dần dần khàn khàn thời khắc, một thân ảnh từ nơi xa lướt đến, cao giọng gào thét. Tào Huyên tấn công địch tiếng gào thét vừa rơi, đạo đạo thanh huy tại sau lưng của hắn hội tụ. Ngươi trở về làm gì, lão tử cách mạng này trả lại mắt to mà liền xong, tội gì dựng vào ngươi? Người không mặt tức giận quát, lại biết chính mình một phen mổ lá gan lịch đảm, đến cùng nước chảy về biển đông. Ngàn vạn oán niệm hội tụ trong lòng, gào thét một tiếng, trong lòng bàn tay như xoay tròn uyên hắc tử chi khí bỗng nhiên bị hắn đánh ra, lập tức hóa thành một cỗ đáng sợ núi kêu biển gầm. Một đám lịch kiếp cường giả lúc trước từng bước ép sát, vì cầu hiệu suất cao nhất suất, đã đem vòng vây co lại được cực hẹp. Giờ phút này, người không mặt đột nhiên đem hội tụ thật lâu hắc tử chi khí hóa thành phong bạo bộc phát ra. Một đám lịch kiếp cường giả căn bản không kịp thối lui, cùng nhau đánh ra năng lượng quang cầu, hòng có thể phòng ngự được. Nào có thể đoán được, đại bộ phận năng lượng quang cầu mới tao ngộ hắc tử chi khí, lập tức như giống như nước sôi rồi tuyết, nháy mắt trừ khử. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã mất đi phòng ngự lịch kiếp cường giả liền đen cái kia khủng bố hắc tử chi khí tập bên trong, thống khổ được kêu rên lên. Chỉ có số ít người sử dụng ra thần thông, năng lượng quang cầu cực kỳ ngưng thực, tao ngộ hắc tử chi khí, trong chốc lát không đến mức lập tức sụp đổ, miễn cưỡng phòng ngự lại. Duy chỉ có cẩm bào thanh niên ứng phó được nhất vì hời hợt, cường đại chân ý thần thông tại đối phó hắc tử chi khí bên trên, như đối phó năng lượng quang cầu, không chút phí sức. Chỉ là từ lúc dáng vẻ hào sảng trung niên đi mà quay lại, cẩm bào thanh niên chú ý trọng tâm, chớp mắt liền chuyển qua dáng vẻ hào sảng trung niên trên thân. Trong lòng của hắn rung động. Quả thực tột đỉnh. Giờ phút này, dáng vẻ hào sảng trung niên ngưng giữa không trung. Sau lưng chân ý thần thông đã hội tụ được cực kỳ khổng lồ. Mà loại này hội tụ chân ý thần thông bí thuật, chính là chân ý thần thông một cách khác giai đoạn. Người bên ngoài có lẽ không rõ ràng. Hắn cùng dáng vẻ hào sảng trung niên vài lần đối chiến. Hắn vạn phân rõ ràng dáng vẻ hào sảng trung niên đối với chân ý thần thông lý giải. So với hắn còn kém một cảnh giới. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới từ đầu đến cuối không chút phí sức, hời hợt ứng phó dáng vẻ hào sảng trung niên. Hắn vạn vạn nghĩ không ra chỉ một trận chiến. Ngắn ngủi một trận chiến. Cái này dáng vẻ hào sảng trung niên đối với chân ý thần thông lý giải. Liền có vượt qua thức tiến bộ. Thiên tài như thế, chính là tại Đại Nhật Thần Điện bên trong cũng chưa từng nhìn thấy. Thế cuộc như hỏa. Mạnh như cẩm bào thanh niên cũng không thể không tạm thời tránh mũi nhọn. Một cái vượt qua thức lui lại. Thối lui ra khỏi dáng vẻ hào sảng trung niên hạch tâm khu vực công kích. Một đám lịch kiếp cường giả tự cũng đã nhận ra dáng vẻ hào sảng trung niên phía sau cái kia không ngừng ngưng tụ chân. Ý thần thông phía sau tích chứa khủng bố sát cơ, vội vàng hốt hoảng lui tán. Đáng nhắc tới chính là, đám này lịch kiếp cường giả cơ hồ người người mang thương. Còn có nhiều đến 4 người tại người không mặt sau cùng hung mãnh tấn công dưới. Mất mạng. Cẩm bào thanh niên cùng một đám lịch kiếp cường giả lui tán. Dáng vẻ hào sảng trung niên chỉ là chậm rãi tiến sát. Không ngừng ngưng tụ chân ý thần thông. Từ đầu đến cuối duy trì lấy trạng thái mạnh nhất. Dần dần. Đám người nhìn ra chút môn đạo. Dáng vẻ hào sảng trung niên chân ý thần thông sớm đã ngưng tụ tới mạnh nhất hình thái. Phía sau ngưng tụ bất quá là vì đền bù trước đó tiêu tán. Dù sao, chân ý thần thông không phải quả cầu tuyết có thể không cực hạn càng lan càng lớn. Cũng là hướng một cách trong thùng rót nước. Chú mãn vật chứa. Nước liền sẽ tràn ra. Liền sẽ bốc hơi. Vì gắn bó nhất mãn trạng thái. Biện pháp duy nhất. Chính là từ đầu đến cuối kéo dài không tuyệt rót vào. Cuối cùng, dáng vẻ hào sảng trung niên nối liền người không mặt. Hắn một đêm sao bên trên đã đứng thẳng bất ổn người không mặt. Đang chờ bùng lên trở ra. Thuận tiện lấy đem ngưng tụ thật lâu chân ý thần thông đánh ra. Lấy này tạo dựng ra một đoạn thời gian chênh lệch tới. Ngay vào lúc này, một tiếng kêu nhỏ truyền đến, giống như tiếng người, lại như thiên ngữ. Một đầu bạch tuyến xuyên vân toa tháng mà đến. Những nơi đi qua, đại địa từng khúc vỡ ra. Hắn ý tựa như một tòa nguy nga núi tuyết. Đột nhiên hàng lâm. Áp xúc. Kéo duỗi. Hóa thành một chi mũi tên. Khai thiên liệt địa giống nhau phun ra mà tới. Bạch tuyến chưa tới. Dáng vẻ hào sảng trung niên thân sau khi ngưng tụ khổng lồ chân ý thần thông. Giống như một đoàn tao ngộ lôi bảo kiếp vân. Lôi bảo chưa đến. Bởi đó mà lên gió lúc. Liền trước đem kiếp vân thổi vỡ ra. Bùm một tiếng, dáng vẻ hào sảng trung niên sau lưng chân ý thần thông cuối cùng tán loạn. Đầu kia bạch tuyến lại tại cách dáng vẻ hào sảng trung niên trước người trăm trượng xa. Dừng lại. Tiếp theo một cái chớp mắt. Giống như hơi nước tiêu tán. Bạch tuyến vừa tán, hoành áp ở chân trời, như rồng như ngày lồng lồng núi tuyết, liền giống như bọt nước huyễn đi. Tu sĩ này rất nguy hiểm. 219 chương 7 nguyên lai là lão ma bạch tuyến vừa giống như bọt nước huyễn đi. Một vị phi bào trung niên đạp không đi tới. Cẩm bào thanh niên trên mặt hiện lên một vệt vẻ không vui. Dưới tay hắn một đám lịch kiếp cường giả cùng nhau khom người. Đồng thanh quát. Tham kiến Húc Nhật Pháp Vương. Húc Nhật Pháp Vương nhàn nhạt khoát tay. Quét cẩm bào thanh niên liếc mắt. Hừ lạnh nói. Hàng hóa không đoạt tới được tay. Phế vật ngươi bắt không được. Lưu ngươi làm gì dùng cẩm bào thanh niên nhíu mày nói. Hàng hóa nguyên bản không phải chúng ta. Lại nói. Hải đường hội khai mạc sắp đến. Cái này lúc. Rất nhiều thủ đoạn căn bản không có cách nào dùng. Còn xin Húc Nhật Pháp Vương thứ lỗi. Húc Nhật Pháp Vương cười lạnh nói. Cùng ngươi vậy thúc thúc ngược lại là một cách bộ dáng. Quen biết xảo ngôn lệnh sắc. Vì sự bất lực của mình tìm mượn cớ ngươi cẩm bào thanh niên trên mặt xanh xám một mảnh. Đến cùng không dám nói thẳng mạo phạm. Húc Nhật Pháp Vương cũng không thèm nhìn hắn. Nhìn chằm chằm dáng vẻ hào sảng trung niên nói. Ngộ tính của ngươi. Quả thật hiếm thấy. Có thể nguyện bái nhập môn hạ của ta. Sống và chết. Từ ngươi một lời mà quyết. Dáng vẻ hào sảng trung niên không để ý tới không hỏi Húc Nhật Pháp Vương. Ngoái nhìn hướng người không mặt nhìn lại. Tào huynh. Ngươi quyết định đi. Chiến chết không tiếc người không mặt đánh bóng giống như thanh âm lộ ra cố khó tả quyết tuyệt. Dáng vẻ hào sảng trung niên cất tiếng cười dài. Sung sướng sung sướng. Hôm nay liền cùng Tào huyên cùng nhau lên đường. Chỉ là ta rất hiếu kỳ. Tào huyên ngươi còn có thể chết a ha. Ha. Người không mặt liền ngay cả tiếng cười cũng nhường người lần cảm giác dùng mình từ trong đáy lòng sinh ra không thoải mái tới. Húc Nhật Pháp Vương quát lạnh nói. Không biết điều. Vậy thì chết đi giữa thiên địa. Hai tòa nguy nga bạch ngọc núi tuyết lại lần nữa hiển hiện. Núi tuyết nháy mắt áp xúc thành một đảo trắng điểm. Tiếp theo một cái chớp mắt. Trắng điểm hóa làm bạch tuyến. Nghênh đón dáng vẻ hào sảng trung niên cùng người không mặt cuồng xạ mà tới. Thiên địa tựa hồ cũng ở đây bá liệt công kích đến, không ngừng run rẩy. Người không mặt muốn nghênh đón bạch tuyến xung kích lại phát hiện chính mình thân thể đã bị một mực khóa kín, không thể động đậy. Dáng vẻ hào sảng trung niên muốn ngưng tụ chân ý. Hắn kinh ngạc phát hiện vô luận hắn như thế nào điều động. Chân ý đều không thể hiển hiện. Rõ ràng, hắn chân ý nhận lấy áp chế, vô pháp thi triển. Ánh sáng đom đóm. Cũng muốn tỏa hào quang. Người thế hệ bất quá mới bước vào chân ý cánh cửa. Làm sao có thể biết đăng đường nhập thất ảo diệu. Đáng tiếc cũng không có cơ hội. Chết đi Húc Nhật Pháp Vương lạnh giọng quát. Nương theo lấy bạch tuyến tới gần. Dáng vẻ hào sảng trung niên cùng người không mặc áo quần lam lũ bắt đầu giải thể. Phạm vi ngàn trượng bên trong. Hết thảy đều đang dần dần vỡ nát. Cho dù là ngăn cách ngàn trượng bên ngoài. Trong quán trà đám người cũng bị cái kia cường đại công kích. Bức bách được không thể không đứng dậy trốn đi. Các loại ngựa lung tung tê minh. Kéo xuống dây cương. Kéo sụp đổ chuồng ngựa. Điên cuồng xông xáo. Mắt thấy bạch tuyến đã đem hai người khuôn mặt áp bách được bắt đầu vặn vẹo. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn xuyên qua nhập hai người thân thể. Chợt. Một đạo thanh huy hiện lên. Hai đầu bạch tuyến chớp mắt trừ khử. Lúc này liền khói ngâm giống như tiêu tan cũng không có. Chính là trống giống biến mất. Ai đến cùng là ai Long Thần Hạ, vẫn là Vương Công Đạo, giấu đầu. Húc Nhật Pháp Vương cao giọng hô quát, thần sắc điên cuồng, rõ ràng là ngoài mạnh trong yếu. Tiếng quát vừa rơi. Một đạo thanh huy không hề có điểm báo trước tập đến trước người hắn. Cường đại chân ý. Nháy mắt đâm vào hắn dùng mình. Vô ý thức. Liền phi thân nhanh chóng thối lui. Mà cái kia thanh huy dường như giỏi trong xương. Nương theo lấy hắn theo vào. Mặc kệ hắn như thế nào phát động thần thông độn pháp. Cái kia thanh huy lại có thể từ đầu đến cuối làm bạn tả hữu. Bất đắc dĩ. Hắn một hơi thối lui đến hơn ngoài 10 dặm. Cái kia thanh huy mới biến mất không còn tăm tích. Thối lui ra hơn ngoài 10 dặm. Đã mất đi người không mặt cùng dáng vẻ hào sảng trung niên thân ảnh. Muốn đuổi theo. Có thể lại không làm gì được cái kia đạo thanh huy. Không phải Long Thần Hạ. Càng không phải là Vương Công Đạo. Đến cùng là ai? Như thế khó lường chân ý. Rõ ràng chính là giữa thiên địa cảm xúc. Thần thông như thế. Thế chỗ hy hữu. Di Lăng Lão Ma đúng là Di Lăng Lão Ma. Húc Nhật Pháp Vương sắc mặt một mảnh xanh xám. Hai tay nắm chặt. Răng gắt gao cắn môi. Máu tươi dài tràn. Cũng không buông ra. Bi phấn, một cỗ không hiểu bi phấn tại hắn ngực quanh quẩn. Di Lăng Lão Ma hung danh chấn kinh thiên hạ thời khắc. Húc Nhật Pháp Vương chỗ vòng tròn bên trong. Đã từng thảo luận qua người này. Lúc ấy, thái độ của hắn là khịt mũi coi thường. Cho rằng hạ giới bọn dân đen không biết anh hùng thiên hạ. Cái gì giữa thiên địa cảm xúc luyện hóa vì thần thông. Không phải còn lại thần thông có thể so sánh. hắn căn bản không tin loại này tà đàm quái luận. Có thể thẳng đến thời khắc này, hắn mới minh bạch loại thần thông kia là loại nào đáng sợ. Có thể nói, hắn trước mắt chân ý thần thông tu vi, đối đầu cái kia đạo thanh huy cảm giác tựa như bình thường linh lực công kích. Đối đầu chân ý thần thông, căn bản là không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn không phải một cái tầng trên mặt công kích. Không đúng, nếu là Di Lăng lão ma, hắn vì sao không giết chính mình? Gia hỏa này hung danh làm lấy, chính là nhất đẳng tà ác ma đầu. Là, nhất định là e ngại ta Đại Nhật Pháp Vương uy danh. Hừ, cái gì Di Lăng lão ma, cũng bất quá là lấn yếu sợ mạnh, ngoài mạnh trong yếu hàng ý niệm đến đây. Húc Nhật Pháp Vương bị đè nén ý chí, đột nhiên thông suốt. Chợt, một đội bóng người hốt hoảng từ phía tây chân trời lướt qua. Nhìn chăm chú nhìn lên, chính là cẩm bào thanh niên mấy người. Không đúng, cái kia Di Lăng lão ma dù không thành khí, lại liền Phó Thanh Sơn cái kia đám ngu xuẩn cũng không dám giết là. Hắn nhất định là sợ ta Đại Nhật Thần Điện uy danh. Tâm nghĩ đến đây, nghĩ như thế nào làm sao không đúng vị, mới thông thấu ý chí, dần dần tích tụ. Hắn âm thầm cắn răng. Di Lăng lão ma, cái này cửa quan, hắn đến Trung ương thành làm cái gì, nhấc lên đại án, chỉ sợ hắn không phải nổi điên muốn tìm chết. Là Hải Đường Hội, tất nhiên là vì Hải Đường Hội. Tốt, rất tốt. Húc Nhật Pháp Vương đứng trước tại hừng hực dưới thái dương quyết tâm. Hứa Dịch đã tìm được đầu kia hoàng long phiêu ngựa. Tiếp tục đánh ngựa hướng Trung ương thành tiến đến. Không lý do cuốn vào một trận xung đột, dù trở tay thối lui cường địch, có thể trong lòng của hắn lại tư vị khó tả. Hắn không nghĩ tới ở chỗ này, hội ngộ đến người quen biết cũ. Cái kia dáng vẻ hào sảng trung niên cùng người không mặt. Nhìn nửa ngày, Hứa Dịch đương nhiên nhận ra hai người đến. Một cách là Hùng Bắc Minh, một người Kim Thi lão Tào. Ngắn ngủi trong vòng mấy năm, hai người cũng cường đại đến rối tinh rối mù. Nhất là Hùng Bắc Minh, bổ ít nhanh chóng, cùng hắn không thua bao nhiêu. Mà hắn đoạn đường này đi tới kỳ ngộ liên tục, quả thực chính là một đường ngồi hỏa tiến phi thăng. Dù hắn như thế đột nhiên tăng mạnh, nhưng vẫn là thoát không nổi Hùng Bắc Minh. Trong lòng của hắn vô luận như thế nào không thể không đối với Hùng Bắc Minh nói một tiếng thiên tài. Cho tới Kim Thi lão Tào, bản thân liền là đoạt tạo hóa chi công một lớn dị số. Có cái gì vượt gì biến hóa, hắn đều có thể hiểu được. Phân biệt nhiều năm, hôm nay ngẫu nhiên trùng phùng, tất nhiên là một kiện điều thú vị. Ấm đạo lý, nên nâng cốc ngôn hoan một phen, chung nói lời tạm biệt tình. Hết lần này tới lần khác Hứa Dịch bỏ ra to như vậy một cái giá lớn, thay hình đổi dạng, tính toán quá lớn. Vội vàng thời khắc, xuất thủ thay hai người giải vây, đã là bốc lên nguy hiểm. Vô luận như thế nào cũng không thể lại diễn một màn đồng hương gặp gỡ đồng hương vở kịch. Hắn không giết Húc Nhật Pháp Vương, không phải sợ cái gì Đại Nhật Pháp Vương, càng không phải là sợ cái gì Đại Nhật Thần Điện, mà là thực sự không muốn quá nhiều bại lộ bộ dạng, càng không muốn ở đây cái lúc cho người trong thiên hạ một cách Di Lăng lão ma muốn tiến Trung ương thành ấn tượng.